Thiên Thần Học Viện 107 chương 1047 thay đổi họng pháo. Đối mặt như thế bất lợi cuộc diện, tứ đại cao giai ác ma lính chủ tuy nhiên tâm lý không bình thường tức giận, nhưng cũng không có làm ra phản ứng gì. Bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn chờ đợi. Đối với bọn hắn tới nói, như thế xương khó gặm, muốn phải nhanh chóng đánh hạ đến cũng không phải là không được. Đây là đại giới nhiều ít vấn đề. Phổ thông pháo hôi bộ đội hiển nhiên là không có cách nào đối phó Thích Thiên Đế loại này gần như hoàn mỹ phòng ngự. Nhiều nhất cũng là liều tiêu hao, lấy chính mình thương vong to lớn đổi lấy đối phương chút ít thương vong. Hiển nhiên là không bình thường thua thiệt. Mà nếu như muốn lấy được đột phá, vậy liền khẳng định phải vận dụng tinh dụ bộ đội. Chí ít cũng là thuần trắng bạc trở lên cấp bậc cao cấp binh chủng cấu thành. Xuất động một cách liền mấy chục hơn trăm vạn tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó từ truyền kỳ cao thủ tiến hành hộ giá, trợ giúp bọn họ tới viễn trình hỏa lực. Đồng thời còn nếu ứng nghiệm giao đối phương truyền kỳ đánh lén. Nếu như làm như vậy, mặc kệ biết đánh nhau hay không hạ đối diện phòng tuyến, phía bên mình khẳng định hội tổn thất nặng nề. Bởi vì tại cách này hỗn loạn trên chiến trường, người nào trước không giữ được bình tĩnh, đầu nhập chính mình tinh dụ bộ đội, người nào chẳng khác nào là đã rơi vào hạ phong, ở vào vị trí hoàn toàn bị động. Bởi vì tinh nhuệ cùng tinh nhuệ ở giữa quyết đấu thường thường đều quyết định bởi tại tiên cơ. Ai có thể đầu tiên đối với đối phương tinh nhuệ phát động đột nhiên tập kích, người nào liền cơ hồ chẳng khác gì là thắng 80% trở lên. Tinh dụ bộ đội tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn bị người ta hung hăng nhằm vào, hung hăng đánh lén, cũng khẳng định hội trong nháy mắt liền tổn thất nặng nề. Cho nên nói như vậy, đại quy mô trong chiến tranh đều là số lượng to lớn pháo hôi lẫn nhau liều. Tinh dụ bộ đội làm theo lặn giấu đi. Nếu ai pháo hôi nhìn không được, bị ép vận dụng tinh dụ bộ đội, vậy thì đồng nghĩa với là đem chính mình tinh dụ bộ đội bại lộ tại mục tiêu của người khác bên trong. Bị người ta vượt lên trước tay đánh lén tỷ lệ vô cùng cao. Cái quan điểm này cũng thích hợp với những cái kia truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả. Chiến đấu giữa bọn họ cũng thường thường là tiên cơ là vua. Nếu ai bị đánh lén, người nào chẳng khác nào là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, thua máy bay sẽ phi thường lớn. Cho nên truyền kỳ cao thủ cũng không dám tùy tiện trên chiến trường bại lộ chính mình. Như thế cũng rất dễ dàng gặp đối phương truyền kỳ cao thủ đánh lén. Cũng tỉ như lần này những cái kia ám sát tiểu tổ tìm ra truyền kỳ cao thủ. Mặc dù bọn hắn đem ám sát chính mình hoàng kim cấp tiểu đội đánh lui, thế nhưng là bại lộ về sau, liền ngay lập tức sẽ gặp truyền kỳ cao thủ vây công. Hạ tràng thường thường đều sẽ phi thường thê thảm. Thích Thiên Đế bên này cũng là đồng dạng đạo lý. Hắn truyền kỳ cao thủ nếu là dám lâu dài bại lộ tại trên tường thành, cũng khẳng định sẽ bị đối phương truyền kỳ cao thủ vây giết. Cho nên Thích Thiên Đế bên này truyền kỳ cường giả cũng đều giấu phi thường tốt. Coi như xuất thủ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đánh xong liền chạy. Căn bản không dám thời gian dài lộ diện. Dưới loại tình huống này, tứ đại cao giai ác ma lính chủ chỉ cần không phải điên rồi, liền sẽ không bỏ được đem chính mình tinh dụ bộ đội cùng truyền kỳ cường giả bạo lộ ra. Cho nên những cái này tên giảo hoạt đều lựa chọn chờ đợi. Ninh khẳng nhiều hy sinh một số pháo hôi, cũng phải đem chính mình tinh nhuệ che giấu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tứ đại cao giai ác ma lính chủ cũng đều là không bình thường hiểu công việc người. Bọn họ kỳ thực lúc này cũng loáng thoáng nhìn ra Thích Thiên Đế trong phòng tuyến một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là siêu cấp trọng pháo tiếp tục năng lực. Phải biết trọng pháo thứ này đường kính càng lớn, đối ốm pháo mài mòn cũng liền càng cao. Thích Thiên Đế nhớ mang máng, lúc ở hạ giới, như loại này so sánh ban đầu hỏa dược vũ khí, tại đường kính vượt qua 1000 trở lên về sau, trên cơ bản họng pháo nhi thọ mệnh cũng liền hạ xuống mấy trăm trở xuống. Ý tứ chính là liên tục pháo kích mấy trăm phát pháo đạn về sau, phao quản nhi liền có thể báo hỏng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế hiện tại đã tiến vào ma huyễn thời đại. Những cái này đại pháo họng pháo mặc dù chỉ là trung cấp luyện kim mức độ, hắn chịu được ma sát trình độ cũng viễn siêu hạ giới. Chí ít có thể lấy chèo chống đại pháo liên tục oanh kích hơn vạn phát pháo đạn. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, cần phải có pháp sư không ngừng cho họng pháo hạ nhiệt độ. Còn muốn có luyện kim sư ở một bên chăm sóc, thỉnh thoảng thi triển một cách phục hồi như cũ thuật, nhường ra hiện hư hại họng pháo tự động chữa trị. Cũng chính là bằng vào những cái này có thể xưng nghịch thiên tao thao tác, Thích Thiên Đế thủ trong kia nhóm siêu cấp trọng pháo còn có thể liên tục pháo kích mấy giờ, mặt không biến sắc tim không đập, vẫn như cũ đánh cho rất lợi hại vui mừng. Nhưng vấn đề là siêu cấp trọng pháo họng pháo hao tổn cuối cùng không phải vô hạn. Dài như vậy, lớn như vậy họng pháo xuất hiện mài mòn về sau, liền xem như phổ thông phục hồi như cũ thuật, cũng không thể cam đoan 100% trở về hình dáng ban đầu. Nhất là liên tục không ngừng phóng thích phục hồi như cũ số về sau, họng pháo thọ mệnh cũng sẽ xuất hiện nhất định ảnh hưởng, thậm chí hồi dần dần nhượng họng pháo như nhũn ra. Cho nên tại đạt tới trình độ nhất định thời điểm, họng pháo là nhất định phải thay đổi. Bị thay thế họng pháo cần muốn tiến hành đặc thù luyện kim xử lý, chí ít tính dưỡng vài ngày mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, sau đó liền có thể lần nữa đầu nhập chiến đấu. Như vậy vấn đề liền đến, siêu cấp trọng pháo khổng lồ như vậy, một cây họng pháo liền nặng mấy trăm tấn, cái đồ chơi này muốn tiến hành thay đổi vậy coi như không phải một chuyện đơn giản. Dù sao làm sao cũng phải dày vò 2 đến 3 giờ thời gian. Đương nhiên, cũng có để yên biện pháp. Nếu như có thể xuất động truyền kỳ cấp bậc luyện kim pháp sư, hoàn toàn có thể tại không tháo dỡ họng pháo tình huống dưới, đối nó tiến hành nhanh chóng hộ lý, sau đó liền có thể tiếp tục không ngừng công kích. Nhưng là đáng tiếc, truyền kỳ mấy vị luyện kim pháp sư Thích Thiên Đế tuy nhiên từng có một số, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo dưỡng mấy chục vạn môn siêu cấp trọng pháo. Cho nên cách này mang ý nghĩa, siêu cấp trọng pháo chế tạo 3 đạo hỏa lực phòng tuyến đều sẽ có một cái không nhỏ dừng lại. Đến lúc đó, ác ma đại quân liền có thể giống như thủy triều vọt tới dưới tường thành, khẳng định sẽ tạo thành kinh khủng phá hư, nói không chừng đều có thể bị người ta đem thành tường hủy đi. Tứ đại cao giai ác ma lính chủ tuy nhiên chưa quen thuộc luyện kim đại bác, nhất là Thích Thiên Đế phát minh siêu cấp trọng pháo, nhưng là bọn hắn cũng đều sống thời gian dài như vậy, đối luyện kim không tính quá mức lạ lắm, khẳng định biết luyện kim đại bác không thể vô hạn phát xạ bí mật. Cho nên tứ đại cao giai ác ma lính chủ 80% đô đánh giá ra, nhóm này đại bác sẽ có dừng lại kiểm tra tu sửa thời gian, mà khi đó cũng là bọn họ toàn lực xuất kích thời điểm. Không thể không nói, cái này 4 cái cáo già cao giai ác ma lính chủ đích thật là hết sức bảo trì bình thản. Mà Thích Thiên Đế bắt đầu liền muốn phế bỏ đối phương tinh duyệt bộ đội ý nghĩ, làm theo có thể tuyên bố thất bại. Lúc đầu, Thích Thiên Đế cảm thấy tứ đại cao giai ác ma lính chủ khẳng định là hung tàn tự phụ người, chỉ cần tại bắt đầu đem bọn hắn đánh thành đánh thảm, những cái này hung tàn cao ngạo mà tự phụ đám gia hỏa, 80% sẽ nghĩ đến nóng lòng trả thù, nói không chừng liền sẽ đem bọn hắn tinh duyệt bộ đội phái ra. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế liền có thể vận dụng chính mình ẩn tàng lực lượng, trọng thương đối phương tinh duyệt bộ đội, bổ sung lấy giết chết đối phương một nhóm truyền kỳ cao thủ. Chỉ cần có thể thực hiện cái này mục tiêu chiến lược, như vậy Thích Thiên Đế liền xem như vứt bỏ thứ nhất đầu phòng tuyến, cũng tuyệt đối xem như kiếm lời. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Thích Thiên Đế đánh giá thấp cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ trí tuệ. Bọn họ vậy mà không mắc mưu, Ninh khẳng bốc lên thương vong to lớn, cũng phải che giấu mình tinh duyệt bộ đội, căn bản không cho Thích Thiên Đế cơ hội đánh lén. Mà cứ như vậy, Thích Thiên Đế cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Ai bảo hắn siêu cấp trọng pháo không có cách nào vô hạn khai hỏa đâu, nhìn thấy đối phương không mắc mưu, Thích Thiên Đế cũng mất biện pháp gì, đành phải bất đắc dĩ hạ lệnh vận dụng dự bị kế hoạch. Kỳ thực cái gọi là dự bị kế hoạch cũng là vận chuyển đến mới siêu cấp trọng pháo. Thích Thiên Đế có khổng lồ như vậy công nghiệp trụ cột, cùng nhiều như vậy luyện kim sư, chế tạo loại này nhẹ vốn thấp kỹ thuật vũ khí, vậy đơn giản là không nên quá đơn giản. Không riêng phía sau phòng tuyến bên trên có bó lớn siêu cấp trọng pháo, tự liền hắn trong khố phòng cũng đang không ngừng chất đống vừa mới sản xuất ra siêu cấp trọng pháo. Tóm lại, theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị hậu cần bộ môn liền lập tức mở động. Tại từng đảo truyền tống hào quang hiện lên về sau, mạnh nhất vận chuyển đơn vị hư không long liền đem ở trong cơ thể mình siêu cấp trọng pháo toàn bộ truyền tống đến dự đoán vị trí chỉ định. Những vị trí này đều tại đang khai hỏa siêu cấp trọng pháo bên cạnh, nơi đó có dự lưu đất trống chuyên môn cho chúng nó chuẩn bị. Siêu cấp trọng pháo bị truyền tống đến từ về sau, đang nã pháo những cái kia bộ đội liền sẽ lập tức vận dụng một nhóm hậu bị pháo thủ đến đây an trí này môn siêu cấp trọng pháo. Mới vừa vặn đưa tới siêu cấp trọng pháo vẫn còn vận chuyển trạng thái, không có cách nào trực tiếp nã pháo, cho nên những cái kia hậu bị pháo thủ liền đến tiến hành điều tiết khống chế. Đầu tiên từ trung cấp pháp sư xuất thủ, dùng huyền phù thuật đem chọn cái siêu cấp trọng pháo phiêu lên. Sau đó những người khổng lồ kia các pháo thủ liền bắt đầu đem trọng pháo giá đỡ buông xuống, lại đem còn lại một số linh linh toái toái đồ vật sắp xếp gọn. Dùng chỉnh một chút 10 phút thời gian, siêu cấp trọng pháo mới tiến vào phát xạ trạng thái, sau đó bị chậm rãi thả rơi trên mặt đất. Lúc này đám cử nhân bắt đầu cố định đại pháo pháo cái. Cái đồ chơi này lực phản chấn hết sức kinh người, nếu là không có đầy đủ cố định lời nói, hội dẫn đến vô pháp liên tục phát xạ. Lại qua 10 đến phân chung, tại pháp sư trợ giúp dưới, dùng hóa thành bùn vì thạch pháp thuật đem pháo cái hoàn toàn cố định ở trên mặt đất. Cái này mới xem như hoàn thành chuẩn bị bắn. Sau đó liền có cử nhân bắt đầu chuyển động pháo trên kệ dòng dọc, đem họng pháo chậm rãi nâng lên, tiến hành sau cùng nhắm chuẩn công tác. Chờ đến hết thảy đều lúc kết thúc, mới vận tới những cái kia đại pháo liền lập tức bắt đầu đưa vào sử dụng. Cùng lúc đó, liên tục pháo kích mấy giờ trọng pháo làm theo đình chỉ pháo kích. Tại hoàn thành giao thế về sau, cử nhân các pháo thủ làm theo bắt đầu tháo dỡ đã nóng lên họng pháo. Liền xem như có biện pháp thuật không ngừng hạ nhiệt độ. Liên tục pháo kích mấy giờ về sau, họng pháo nhiệt độ vẫn là khó mà ức chế lên cao rất nhiều, thậm chí đều có chút phỏng tay. May mắn đám cử nhân da dày thịt béo, có thể không cần quan tâm này một ít tí vết nhỏ. Tại pháp sư trợ giúp dưới, bọn họ lại phí hết một phen công phu mới xem như đem lão họng pháo tháo ra. Lúc này mới họng pháo cũng truyền đưa tới, đồng thời rất nhanh liền được cài đặt bên trên. Về phần lão họng pháo, liền bị truyền tống đến hậu phương, bắt đầu tiến hành luyện kim chữa trị công tác. Bình thường tới nói công việc này muốn tiếp tục vài ngày mới có thể đem hắn chữa trị như lúc ban đầu, hơn nữa còn muốn giá trị sử dụng không ít chữa trị dịch. Nhưng là bất kể nói thế nào, mỗi một cây họng pháo đều tiêu hao đại lượng vật liệu thép, thậm chí là ma pháp kim trúc. Cứ như vậy báo hỏng rơi quả thực đáng tiếc. Chữa trị đại giới cần phải so mua mới muốn giảm rất nhiều. Tuyệt đối là có lời. Thiên thần học viện 107 chương 1048 bảy dập dẫn bảo bốn đại ác ma cao giai lính chủ nhìn thấy Thích Thiên Đế đã dùng dạng này xa xỉ phương thức duy trì kéo dài hỏa lực chuyển vận, cũng không chịu được ở trong lòng thầm mắng Thích Thiên Đế. Dùng tiền không tầm thường a, phải biết Thích Thiên Đế hiện tại triển lộ ra duy nhất bản sự, vậy chính là có tiền. Mà lại không phải phổ thông có tiền, hoàn toàn cũng là loại kia nhiều tiền đến tùy tiện ném biến thái thổ hào. Cho tới bây giờ Thích Thiên Đế tổn thất bộ đội số lượng cũng chưa tới ác ma phương một phần vạn. Sở dĩ có khủng bố như thế tổn thất tỷ lệ, cũng không có nghĩa là Thích Thiên Đế lợi hại đến mức nào, cũng không có nghĩa là bộ đội của hắn so với người ta mạnh bao nhiêu. Kỳ thực hoàn toàn cũng là dùng tiền ném ra tới. ánh sáng ba đạo hỏa lực phòng tuyến bên trên. Mỗi thời mỗi khắc đều có đến trăm vạn mà tính siêu cấp đạn pháo của trọng pháo rơi trên mặt đất. Cho ác ma quân đoàn tạo thành trọng đại sát thương đồng thời. Cũng cho ví tiền của mình tạo thành tổn thất. Mỗi một phát đạn pháo của trọng pháo đều có nặng 20 tấn. Liền xem như lại không đáng tiền. Đó cũng là luyện kim đạn pháo A liên tục mấy cái giờ đánh ra nhiều như vậy qua. Thật phải bỏ tiền mua. Tuyệt đối là kim sơn ngân hải. Liền xem như bốn đại ác ma cao giai lính chủ cũng tuyệt đối không nỡ cầm nhiều như vậy tiền tài qua đập người. Mà bây giờ ngược lại tốt. Thích Thiên Đế không riêng gì bỏ được ném đạn pháo. Lại còn xa xỉ. Trang bị hai phần siêu cấp trọng pháo. Còn có công phu cho trên dưới 100 vạn siêu cấp trọng pháo đổi họng pháo. Cái này thực tình là bực nào có tiền A gặp dạng này đại thổ hào. Bốn đại ác ma cao giai lính chủ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Càng thêm không dám trực tiếp xuất động tinh dụng bộ đội cứng rắn. Bởi vì bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra. Thích Thiên Đế luyện kim vũ khí đơn giản cũng là vô cùng vô tận. Dù là ác ma một phương liều sạc tinh dụ bộ đội, chỉ sợ cũng không có cách nào tiêu diệt hết đối phương sở hữu luyện kim vũ khí. Dù sao trước mắt vẫn chỉ là một đạo phòng tuyến mà thôi. Đằng sau đã thành hình liền có mười mấy 20 đạo phòng tuyến. Cũng mà còn có mấy đạo phòng tuyến chính đang nhanh chóng tu kiến. Cứ theo đà này, bốn đại ác ma cao giai lính chủ tinh dụ bộ đội nhiều nhất xông phá đối phương mười mấy 20 đạo phòng tuyến liền muốn liều sạch. Có thể khi đó đối phương chỉ sợ lại xây dựng mười mấy 20 đạo phòng tuyến. Thích Thiên Đế tu phòng tuyến cũng tốt. Vận dụng siêu cấp trọng pháo đánh mạnh cũng được. Kỳ thực cũng chỉ là đang đập tiền. Mà không có tiêu hao chính mình tinh dụ bộ đội. Cho nên, một khi bốn đại ác ma cao giai lính chủ tinh dụng bộ đội tiêu hao sạch sẽ, như vậy đối mặt Thích Thiên Đế tinh nhuệ đại quân, bọn họ coi như phải thua thiệt lớn, chỉ sợ sẽ ở chính diện trên chiến trường bị người ta triệt để đánh sụp đổ. Dưới loại tình huống này, bốn đại ác ma cao giai lính chủ xem như cáo già hạng người, đương nhiên cũng liền sẽ không dễ dàng xúc động. Kết quả là bốn đại ác ma cao giai lính chủ cơ hồ không hẹn mà cùng bắt đầu điều cả bộ đội của mình phối trộn. Đem bộ đội tiền tuyến bên trong bạch ngân trở lên cấp bậc cao giai binh chủng. Rút về chín thành còn nhiều. Chỉ để lại một thành không đến. Xen lẫn tại đông đảo pháo hôi trong bộ đội. Tiếp tục cho tiền tuyến làm áp lực. Về phần tiết kiệm được tinh dụ bộ đội. Toàn bộ chậm rãi tàn mát ở hậu phương. Chậm rãi tiêu hao. Tuyệt không dễ dàng vận dụng. Về phần pháo hôi bộ đội, vậy liền quá đơn giản. Bốn đại ác ma cao giai lính chủ đều dứt khoát ở hậu phương mở ra vô số thâm uyên vị diện truyền tống môn. Đem lãnh địa mình bên trong những cái kia pháo hôi toàn bộ đưa tới. Cùng lúc đó, bốn đại ác ma cao giai lính chủ cũng hạ làm lãnh địa của mình. Bắt đầu toàn diện vơ vét pháo hôi bộ đội. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Toàn làm tới làm bia đỡ đạn. Dù sao đối với thâm uyên ác ma tới nói, trên lãnh địa tự động xuất hiện những cái kia ác ma pháo hôi bộ đội, thật giống như hoa màu một dạng, cắt một lứa lại một lứa, hoàn toàn không cần đau lòng. Bốn đại ác ma cao giai lính chủ lúc này đều ở trong lòng âm thầm trào phúng Thích Thiên Đế. Bọn họ đều cảm thấy dùng lãnh địa mình không đáng tiền pháo hôi qua tiêu hao Thích Thiên Đế giá trị liên thành kết nối vũ khí. Tuyệt đối là kiếm lời. Tóm lại, bốn đại ác ma cao giai lính chủ đều không hẹn mà cùng chế định mức tiêu hao này kế hoạch. Muốn triệt để kéo đổ Thích Thiên Đế. Dù sao đối với bốn đại ác ma cao giai lính chủ tới nói, thời gian đều là không quan trọng. Pháo hôi cũng là vô cùng vô tận. Cho nên tiến hành mức tiêu hao này chiến thuật hoàn toàn không có áp lực. Bốn đại ác ma cao giai lính chủ chiến thuật điều chỉnh tuy nhiên bí ẩn, nhưng là Thích Thiên Đế cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền khám phá. Dù sao bạch ngân trở lên cao giai ác ma kịch liệt giảm bớt, trung quy là rất rõ ràng sự tình, căn bản không thể gạt được người. Nhưng là cao cấp ác ma tuy nhiên ít, thế nhưng là pháo hôi bộ đội lại không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tại tăng vọt. Mỗi lần đều là đen nhịp một mảnh, tốt tựa như biển gầm một dạng sông lại. Sau đó tại ba đạo hỏa lực tuyến phong tỏa tẩy lễ dưới, một nhiều hơn phân nửa pháo hôi bộ đội bị xử lý, còn có ba phần thủ thương ảnh hưởng chiến đấu lực. Còn lại hai tầng cũng là có thể miễn cưỡng bảo trì chiến đấu lực vết thương nhẹ viên. Hoàn hảo vô khuyết thông qua hỏa lực tuyến phong tỏa áp ma cơ hồ lác đác không có mấy. Bất quá, bởi vì áp ma số lượng thật sự là quá nhiều, liền xem như tiến hành một nửa tiêu giảm, còn lại những cái kia cũng vẫn như cũ cho Thích Thiên Đế mang đến phiền toái rất lớn. Hạ cấp pháo hôi áp ma không kín muốn tiêu hao Thích Thiên Đế đại lượng vũ khí đạn dược, hơn nữa còn đem trên đất địa lôi đều trôi sạch sẽ. Mấu chốt nhất là bọn họ mặc dù không có tạo thành nhiều nguy hại lớn, nhưng lại hấp dẫn phần lớn hỏa lực cho những cái kia cao giai ác ma sáng tạo ra cơ hội xuất thủ. Mà những cái này cao cấp ác ma cũng không phải ăn chay, bọn họ tại bốn đại ác ma cao giai lính chủ ám chỉ dưới, bắt đầu đem mục tiêu công kích chủ yếu bỏ vào trên tường thành. Dù sao thành tường có mấy trăm mét cao, muốn leo lên không dễ dàng. Cùng leo đi lên, còn chưa kịp động thủ liền bị người ta đánh xuống. Đến không bằng dứt khoát trực tiếp tập kích thành tường, chí ít còn có thể tạo thành phá hư. Trên thực tế, Thích Thiên Đế Lâm lúc tu kiến thành tường, tuy nhiên nhìn không bình thường to lớn, đã trải qua luyện kim phù văn cường hóa, nhưng là phòng ngự lực cũng chung quy là thanh đồng tầng thứ. Trên cơ bản chỉ cần bạch ngân trở lên áp ma xuất thủ thành tường tạo thành nhất định phá hư. Nhất là tại đem thành tường bề ngoài phù văn cường hóa tầng phá đi về sau, lộ ra bên trong chất liệu cũng chỉ là phổ phổ thông thông vật liệu đá. Mà phổ thông thạch liêu, đừng nói bạch ngân trở lên cao cấp áp ma, cũng là phổ thông hắc thiết cùng ác ma đều có thể tạo thành không nhỏ phá hư. Cho nên rất nhanh thành tường phía dưới liền bị ác ma phá hư không bình thường không chịu nổi. Nhất là những cái kia tiểu ác ma, số lượng to lớn, động tác nhanh nhẹn, làm đến bọn hắn có không ít đều thông qua được tuyến phong tỏa, cũng cuối cùng vọt tới thành tường căn nhi dưới. Sau đó bọn họ liền có thể lợi dụng móng vuốt sắc bén bắt đầu điên cuồng cào thành tường. Phổ thông vật liệu đá căn bản ngăn không được bọn họ tương đương với luyện kim phủ ma sắc bén móng vuốt. Đơn giản liền cùng móc đậu hũ một dạng. Nhất trào tử xuống dưới cũng là nhất đại khối. Tại đông đảo tiểu ác ma điên cuồng cào dưới, mấy trăm mét sau thành tường cũng căn bản chịu không được quá lâu. Dù là trên đầu thành thủ quân đều làm ra ứng đối, không ngừng từ phía trên ném lựu đạn loại hình chất nổ tiến hành quấy nhiễu, thậm chí còn thả ra rất nhiều pháp thuật. Bọn họ đích xác cho những cái này phá hư thành tường ra hỏa tạo thành thương tổn không nhỏ, thậm chí liên miên đánh giết. Thế nhưng là bất đắc dĩ, đối mặt liên tục không ngừng áp ma viện quân, bọn họ ngăn cản cũng không phải là như vậy hữu hiệu. Cuối cùng vẫn là có rất nhiều áp ma đối nhiệt lực thành tường tạo thành phá hư. Nhất là những cái kia hoàng kim cấp bậc đại gia hỏa, trong bọn họ có không ít cao thủ, nhất là am hiểu phá hư thành tường. Chỉ cần một đạo hoàng kim cấp pháp thuật khác đi qua, thậm chí có đôi khi đều có thể trực tiếp đánh xuyên qua mấy trăm mét thành tường. Dù sao khai chiến về sau mười mấy tiếng, nguyên bản hoa lệ hùng vĩ thành tường giống như bị chó gặm mấy miệng táo một dạng. Nhất là thành tường rễ cây bị phá hư rối tinh rối mù, thậm chí còn có thật nhiều địa phương xuất hiện xuyên thủng vết nứt, khiến cho ác ma có thể trực tiếp xuyên qua thành tường. Bất quá những cái này vết nứt cũng đều cũng không lớn, hậu phương còn có Thích Thiên Đế bộ đội cơ động phòng ngự, cho nên xông tới ác ma cũng không có tạo thành cái gì phá hư liền bị tiêu diệt. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là tạo thành không ít phiền phức, nhất là ác ma đối thường thường phá hư càng là bắt đầu không kiêng nể gì cả. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Thích Thiên Đế cũng là một trận bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đảo này thành tường. Kỳ thực nếu như tiếp tục kiên trì cũng có thể kiên trì cách 5-6 tiếng, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng là nói như vậy, Thích Thiên Đế bộ đội khẳng định hội tổn thất càng lớn. Mà lại tiền tuyến bộ đội cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cho nên vì giảm bớt tổn thất, Thích Thiên Đế cũng chỉ đành nhịn đau từ bỏ đạo này thành tường. Nhưng là trên tường thành mấy ngàn vạn bộ đội cũng không phải là muốn rút lui liền có thể rút đi. Hơi không cẩn thận, rút lui liền lại biến thành đại tan tác. Kết quả là Thích Thiên Đế sớm liền chế định kỹ càng kế hoạch rút lui. Đầu tiên rút đi khẳng định là những cái kia nặng nề siêu cấp trọng pháo. Tại cao giai pháp sư trợ giúp dưới, chúng nó đều bị phù không thuật nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó từ trên không bộ đội lôi kéo chạy, rất nhanh liền bay đến trương hai đường thành tường sau. Sau đó trong đó có một bộ phận hồi lưu lại, thay thế hư hao đại bác. Có khác một bộ phận sẽ bị trở đi, bổ sung đến phía sau phòng tuyến bên trên. Tại siêu cấp trọng pháo đưa sau khi đi, cũng là trên tường thành các loại vũ khí hạng nặng. Bình thường cũng đều là luyện kim đại bác. Bọn họ leo lên phi hành mô đu le, vừa lái pháo một bên đi, còn có thể tiếp tục tiến hành một đoạn thời gian yểm hộ. Sau cùng rút lui cũng là ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng địa tinh pháo thủ. Bọn họ cũng đồng dạng muốn leo lên phi hành mô đu le, đang phi hành đồng thời khai hỏa, áp chế leo lên thành tường ác ma bộ đội. Bởi vì có đại lượng không quân hỗ trợ, cho nên rút lui công việc vẫn là tiến hành không bình thường thuận lợi. Chỉ có số ít phi hành mô đu le bị những cái kia cao cấp ác ma phá hủy, nhưng là đại bộ phận đều an toàn rút lui. Bốn đại ác ma cao giai lính chủ nhìn thấy chính mình xử lý một đạo phòng tuyến, từng cái cũng nhìn không được lộ ra mỉm cười đắc ý. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ cũng không có cười bao lâu, liền lập tức cơ hồ muốn khóc lên. Bởi vì liền tại bọn hắn bộ đội dưới cờ dương dương đắc ý, không ngừng tại trên tường thành huyền diệu thời điểm, liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Sau đó trăm vạn cây số lớn lên to lớn thành tường, tại đảo mắt công phu ở giữa liền bị nổ phân mảnh, bị triệt để san thành bình địa. Rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế gia hỏa này là sớm có dự mưu. Tại tu kiến thành tường thời điểm, ngay tại thành tường bộ vị trọng yếu an trí đại lượng bom, mục đích đúng là trước khi đi hung hăng hố đối phương một chút. Thật đúng là đừng nói, chí ít cái này lần thứ nhất là hố lấy. Có trời mới biết bao nhiêu ác ma chết tại lần này siêu cấp đại bạo tạc. Thiên thần học viện 107 chương 1049 cầu vồng nhãn ma trăm vạn cây số chiều dài, lại thêm mấy trăm mét dày thành tường độ rộng, liền khiến cho ác ma đại quân tại ăn mừng thắng lợi thời điểm, chồng chất lít nha lít nhít, số lượng đông đảo. Lại thêm vẫn có rất nhiều ác ma đại quân tại trèo lên trên, đồng thời thành nền tảng hạ cũng chất đống không ít. Cho nên liền dẫn đến lần này đại bạo tạc, cho ác ma đại quân tạo thành tổn thương không bình thường thảm trọng. Chỉ sợ số lượng tuyệt đối quá trăm triệu, trong đó thậm chí còn bao quát đại lượng cao đẳng ác ma. Cũng chính vì vậy, bốn đại ác ma cao giai lính chủ từng cách đều dẫn đến không nhẹ, trực tiếp gào thét hạ lệnh tiếp tục tiến công. Đến tiếp sau ác ma quân đoàn lập tức liền dấm lên tiền bối thi thể cùng đầy đất gạt ngói vụn tiếp tục đi tới, tiếp tục dùng thân thể máu thịt đánh hạ kiên cố thành phòng. Đối với bốn đại ác ma cao giai lính chủ tới nói, dùng một ngày thời gian công hãm đối phương thành phòng, kỳ thực cũng đã là không tệ thành tích. Dù là tổn thất nặng nề một số, cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy hài lòng. Mà Thích Thiên Đế cũng đồng dạng cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên thứ nhất đường thành phòng đánh hạ thời gian nhanh hơn một chút, thế nhưng là người ta dù sao vừa lên đến liền đối mặt bốn đại ác ma cao giai lính chủ chủ lực đánh bất ngờ, cho nên bị hao tổn nghiêm trọng một số cũng là bình thường. Về phần câu nói kế tiếp, bốn đại ác ma cao giai lính chủ cũng không nỡ vận dụng nhiều như vậy cao giai bộ đội, cho nên tiến công cường độ giảm xuống mấy cái tầng thứ. Khẳng định không có khả năng trong vòng một ngày công hãm, làm sao cũng phải chậm trễ vài ngày. Kỳ thực đối Thích Thiên Đế tới nói, chỉ cần có thể đứng vững 3 ngày liền xem như đầy đủ. Bởi vì 3 ngày thời gian ở giữa đầy đủ hắn lại tu kiến một đạo mới thành phòng. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế tu kiến thành phòng tốc độ cùng tổn thất thành phòng tốc độ cơ bản ngang hàng. từ đó khiến cho hắn có thể một mực bảo trì trong tay có mười mấy hai mươi đạo thành phòng tồn tại. Mà chỉ cần thành phòng vẫn còn, bốn đại ác ma cao giai lính chủ tiến công liền xem như bị chặn. Song phương chiến tuyến tuy nhiên vẫn là tại hướng về Thích Thiên Đế nhất mới chậm rãi tiến lên. Có thể là đối với to lớn Trung Hoàn Đại Lục tới nói, một chút tốc độ tiến lên thật sự là có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, Thích Thiên Đế cuối cùng là dùng đại lượng tiền tài chặn lại bốn đại ác ma cao giai lính chủ khủng bố tiến công. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, vẹn vẹn miễn cưỡng ngăn trở bốn đại ác ma cao giai lính chủ tiến công, rõ ràng còn chưa đủ lấy nhượng thiên sứ phân viện mọc đầy ý. Thậm chí Thích Thiên Đế chính mình cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Trên thực tế, Thích Thiên Đế chính diện trên chiến trường ngăn cản hành động vẹn vẹn chỉ là một yểm hộ động thôi. Và yêu kỳ văn học đọc miễn phí ngay tại Thích Thiên Đế cùng bốn đại ác ma cao giai lính chủ tại số 0 chiến khu đánh túi bụi thời điểm, tây số 5 chiến khu bên kia cũng đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Tây số 5 chiến khu kỳ thực cũng là số 0 chiến khu phía tây để 5 cái chiến khu, cả hai cách xa nhau 4 triệu cây số khoảng chừng. Tây số 5 chiến khu là một cách vô cùng vô cùng vô cùng màu mỡ địa phương. Nơi này ánh nắng tươi sáng, nguồn nước đầy đủ, sinh trưởng đại lượng cao lớn cây cối, rừng mưa nhiệt đới liên miên bất tuyệt. Mà ở trong đó làm theo tự nhiên mà vậy sinh trưởng rất nhiều động vật. Đối với địa hình như vậy, luôn luôn đều là từng cái các lính chủ thích nhất. Không chỉ có thể sản xuất lượng lớn ma pháp thực vật, vẫn có thể thu được rất nhiều luyện kim ma thú. Đơn giản cũng là phong thủy bảo địa. Cho nên loại này phong thủy bảo địa cũng tự nhiên thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Thiên thần học viện bên này là một cách tinh anh lão sinh, đã nhập trường học mấy trăm năm, thực lực càng là đạt đến hiền giả cấp bậc. Hắn mang theo chính mình phi hành thành bảo cùng thiên quân vạn mã, xây dựng cái này đến cái khác tác chiến tiết điểm, chật vật ngăn cản ác ma đại quân tập kích. Đáng nhắc tới chính là nơi này ác ma đại quân hiển nhiên không có số 0 chiến khu khủng bố như vậy. Số 0 chiến khu thuộc về đặc thù chỗ, có thể xưng chiến dịch thắng bại mệnh mạch. Cho nên ác ma một phương đầu nhập vào bốn đại ác ma cao giai lính chủ. Mà cái này bốn đại ác ma cao giai lính chủ tại lúc bình thường cũng có thể bằng vào dư thừa binh lực một người khống chế mười mấy cái chiến khu. Tây số 5 chiến khu tuy nhiên cũng trọng yếu hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng an trí thái cường tồn tại. Đối phương cũng không có khả năng có đầy đủ binh lực tiến hành trăm vạn cây số phòng tuyến toàn diện tiến lên. Hắn tối đa cũng là có tổ chức trọng điểm công kích mấy cái phương hướng mà thôi. Trên thực tế, bên này ác ma kỳ thực cũng là phi thường lợi hại, tên của hắn gọi cầu vồng nhãn ma chi vương Si La. Cầu vồng nhãn ma chi vương Si La là một cái hiền giả cấp bậc biến dị ma hóa nhãn ma. Bởi vì toàn thân tản ra thất thải ma pháp hiệu nghiệm, cho nên mới được xưng là cầu vồng nhãn ma chi vương. Mà Si La cũng đối bộ dáng của mình phi thường hài lòng, rất cho tới mê luyến trình độ, dứt khoát liền lấy thân mình làm khuôn sáng tạo ra một con mắt ma chủng tộc, xưng là cầu vồng nhãn ma. Cầu vồng nhãn ma là một loại phi thường mạnh mẽ ma tộc, trời sinh phi hành đơn vị, thi pháp đơn vị, công kích năng lực, phòng ngự năng lực cùng di động năng lực đều không bình thường lợi hại. Cấp thấp nhất thanh đồng cấp cầu vồng nhãn ma, không sai biệt lắm có 1m5 đến 2m đường kính. Bề ngoài nhìn tựa như là một cái cự đại nhãn cầu, phía dưới buông thõng tận mấy cái thật dài cổ tay phẩm chất xúc tu. Nhưng là tuyệt đối không nên xem thường cái đồ chơi này. Thanh đồng cấp bậc cầu vồng nhãn ma cũng kém không nhiều có thể nắm giữ tốt mấy loại mắt ma pháp thuật. Cái gì hóa đá ánh sáng, nóng rực ánh sáng, hàn băng ánh sáng, đều là xuyên thấu năng lực mạnh, lực sát thương lớn, hoặc là không bình thường buồn nôn loại đặc biệt pháp thuật. Mà lại, bởi vì cầu vồng nhãn ma thi pháp bộ phận cũng là trong mắt của hắn, đặc biệt to lớn, cho nên cũng liền đạo đưa bọn họ pháp thuật không riêng uy lực cực lớn, mà lại tầm bắn cũng siêu cấp xa, bình thường đều tại 1-2 ngàn gạo có hơn. vốn có cường đại viễn trình công kích năng lực, đồng thời cầu vồng nhãn ma tiến triển năng lực vậy mà cũng không yếu. Hắn những cái kia xúc tu có dài mười mấy mét, cứng cỏi giống như cao su một dạng, vẹn vẹn đại lực trùng kích liền không bình thường lợi hại. Bình thường hắc thiết đơn vị lập tức liền có thể xương cốt đứt gãy. Mấu chốt nhất là người ta trên xúc tu còn có thể phổ ma, thỉnh thoảng mang lên thiểm điện hoặc là hàn băng loại hình pháp thuật hiệu quả, uy lực không thể so với mắt của hắn ma pháp thuật kém. Cho nên bị hắn xúc tu rút ra truy cập trên cơ bản cũng đồng đẳng với chúng hắn một đạo pháp thuật. Cái đồ chơi này xúc tu vừa dài lại nhiều, rút ra động vừa nhanh vừa đột, cho nên cận chiến thời điểm vẫn là rất lợi hại. Lại thêm cầu vồng nhãn ma phòng ngự lực cũng không tệ. Bọn họ không chỉ có so sánh cứng cỏi vỏ ngoài, mấu chốt nhất là còn có trời sinh lực tràng hộ thuẫn. Tại hộ thuẫn bị đánh phá đi trước, cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn nhóm. Mặt khác, cầu vồng nhãn ma là trời sinh phi hành đơn vị, tuy nhiên bay không đủ nhanh nhanh, mà lại có vẻ hơi chậm rãi, thậm chí là vụng về. Nhưng người ta dù sao cũng là có thể bay trên trời tồn tại, toàn lực trốn chạy, tốc độ nhưng so sánh mặt đất chạy chủng tộc phải nhanh không ít. Có thể đánh, có thể khiêng, còn có thể trốn. Cầu vồng nhãn ma cơ sở tố chất tốt như vậy, tuyệt đối là chân quý binh chủng bên trong người nổi bật. Nhất là đến cấp bậc bạch ngân cầu vồng nhãn ma, không sai biệt lắm có 7-8 mét đường kính, bay tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là pháp thuật của hắn trở nên nhiều mặt đứng lên. Ngoại trừ các loại xạ tuyến bên ngoài, còn có thể chính mình phóng thích một số pháp sư pháp thuật, uy lực so tay không pháp sư vẫn mạnh hơn không ít. Không sai biệt lắm cùng một cái pháp sư sở hữu phổ thông trang bị thời điểm cùng loại. Có thể vấn đề mấu chốt là pháp sư cần muốn trang bị, cầu vồng nhãn ma lại không cần. Người ta trời sinh chẳng khác nào có một thân trang bị. Đây tuyệt đối là có thể xưng hành vi nghịch thiên. Mặt khác, cầu vồng nhãn ma hiệu suất sinh sản cùng thành bản cũng không bình thường, làm cho người chấn kinh. Đầu tiên, cầu vồng nhãn ma là từ mẫu xào chi thụ sản xuất, mà mẫu xào chi thụ bản thân liền là một loại không bình thường không tầm thường luyện kim kiến trúc. Mẫu xào chi thụ bình thường đều có trăm cao 10 mét, dung mạo thật là giống ngươi cho ta ma pháp tháp, không có lá cây, cũng không có chạc cây, liền trụi lủi viên truy hình thân thể, lấy cùng bên trên mọc đầy con mắt. Cái đồ chơi này không riêng có thể sản xuất cầu vồng nhãn ma, mà lại bản thân hắn vẫn là vô cùng cường lực ma pháp kiến trúc, có thể phóng thích rất nhiều loại cường lực pháp thuật, có thể xem như ma pháp tháp đến dùng. Đồng thời, mẫu xào chi thụ vẫn là có thể di động, mình có thể chậm chạp chạy không nói, còn có thể bị cầu vồng nhãn ma lôi kéo bay, như thế liền có thể di chuyển nhanh chóng. Nói cách khác, mẫu xào chi thụ cái đồ chơi này bình thường có thể dùng bỏ ra sinh cầu vồng nhãn ma, tác chiến thời điểm có thể kéo ra ngoài làm pháo đài dùng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mấu chốt nhất là mẫu xào chi thụ sản xuất cầu vồng nhãn ma phương thức so sánh kỳ hoa, hắn có thể không cách dùng làm theo tệ, chỉ cần cung cấp đầy đủ đồ ăn là được rồi. Đồ ăn có thể bao quát sống binh chủng, cũng có thể bao quát chết mất thi thể, mà lại ác ma cũng tốt, nhân loại cũng được, hắn đều có thể ăn hết, không có chút nào kén ăn. Dưới loại tình huống này, trên chiến trường mẫu xào chi thụ liền sẽ trở nên cường đại dị thường. Bọn họ có thể một bên nuốt trên chiến trường thi thể, nhanh chóng sản xuất cầu vồng nhãn ma, đồng thời còn có thể không ngừng phóng thích các loại pháp thuật, đánh giết địch nhân, sau đó lại ăn hết địch nhân. Tóm lại, cầu vồng nhãn ma chi vương Si La thủ hạ cầu vồng nhãn ma cùng mẫu xào chi thụ tuyệt đối đều là cường lực tồn tại. Chính là bằng vào hai thứ đồ này, hắn có thể đủ thuận lợi quật khởi, thành vì ác ma lính chủ bên trong người nổi bật. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cầu vồng nhãn ma chi vương Si La vẫn kém xa bốn đại ác ma cao giai lính chủ mạnh như vậy. Nhưng cái này cũng cùng hắn quật khởi thời gian quá ngắn có quan hệ. Tin tưởng, nếu như đợi một thời gian, cho cầu vồng nhãn ma chi vương Si La đầy đủ thời gian cùng thời cơ. Gia hỏa này nói không chừng thật có thể trở thành đệ năm vị ác ma cao giai lính chủ. Một ngày này, tây số 5 chiến khu cầu vồng nhãn ma chi vương Si La đại bản doanh. Phương viên 20 vạn bên trong trong đại bản doanh, khắp nơi đều là cao ngất mẫu xào chi thụ. Mẫu xào chi thụ lít nha lít nhít trong mắt bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có một cái trưởng thành lớn mạnh. Sau đó tự động từ phía trên rụng xuống. Đây cũng là một chi hoàn chỉnh cầu vồng nhãn ma. Trời sinh thanh đồng cấp thi pháp đơn vị. Phi hành đơn vị. Ra đời cầu vồng nhãn ma lập tức liền hội tiếp thu được mệnh lệnh bắt đầu lao tới tiền tuyến tham chiến. Tại cái này phiến trong đại bản doanh. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn cầu vồng nhãn ma xuất sinh. Sau đó tụ tập đến cùng một chỗ lao tới tiền tuyến. Đồng thời, còn sẽ có số lượng đông đảo cầu vồng nhãn ma từ tiền tuyến. Bọn họ trên xúc tu đều thường thường treo mấy chục trên trăm đúng thi thể. Những thi thể này đã có địch nhân, cũng có chính mình. Cho dù là cầu vồng nhãn ma thi thể, bọn hắn cũng đều hồi thu thập trở về. Đương nhiên, cầu vồng nhãn ma khẳng định là sẽ không an táng đồng bạn. Bọn họ hội đem những này đồng bạn thi thể cùng thi thể của địch nhân đều ném tới mấu xào chi thụ trước mặt. Trở thành mấu xào chi thụ thực vật. Để cho nó tiếp tục sản xuất bước phát triển mới cầu vồng nhãn ma. Dưới loại tình huống này, cầu vồng nhãn ma quân đội số lượng tự nhiên là cực kỳ có thể nhìn. Tiền tuyến cầu vồng nhãn ma cơ hồ là ùn ùn kéo đến. Không ngừng phát xạ các loại pháp thuật ánh sáng. Đem thiên thần học viện phòng tuyến đánh chính là tràn ngập nguy hiểm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Thiên thần học viện 107 chương 1050 bạch cốt hồng lưu mà liền tại khoảng cách cầu vồng nhãn ma xào huyệt ngoài vạn dặm địa phương. Đột nhiên xuất hiện một vị tứ dực thiên sứ. Dáng dấp cùng thích thiên đế vậy đơn giản là giống như đúc. Đương nhiên, gia hỏa này hiển nhiên không phải thích thiên đế bản thân. Chẳng qua là thích thiên đế chăm chú điều chế ra được thế thân thôi. Thích thiên đế hiện tại thế nhưng là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Thâm uyên trên bảng bó lớn treo giải thưởng. Còn có chính mình này một đống lớn cừu ra. Thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn phạm sai lầm lạc đàn thời cơ. Dù là loại này rất lợi hại bí ẩn. Rất lợi hại ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thích thiên đế cũng không dám xem thường. Sợ bị người ta tính kế đến. Cho nên căn bản không dám sử dụng bản tôn. Chỉ là điều động một cách phân thân xong việc. Trên thực tế, phân thân ở chỗ này cũng đầy đủ. Chỉ gặp thích thiên đế phân thân nhàn nhạt liếc nhìn xa xa cầu vồng nhãn ma xào huyệt. Sau đó liền bỗng dưng cầm ra một cây kỳ phiên. Chính là chiêu yêu phiên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích thiên đế phân thân thầm vận pháp quyết. Sau đó liền bắt được kỳ phiên ở trên trời vẽ một chút. Sau đó thích thiên đế liền lập tức bị ẩn tàng hư không long truyền tống rời đi. Căn bản lười nhắc dừng lại. Mà vừa lúc này kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh bên trên. Đột nhiên bỗng nứt ra một lỗ hồng khổng lồ. Thật giống như không gian bị thứ gì cắt một dạng. Cái này lỗ lớn có mười mấy vạn cây số trường. Rất nhanh liền nứt ra đến trên trăm cây số bao quát cấp độ. Vừa lúc phía dưới giới hạn liên tiếp đến mặt đất vũ lâm bên trên. To lớn như vậy động tĩnh. Tự nhiên trong nháy mắt liền kinh động đến cầu vồng nhãn ma xào huyệt. Lập tức liền từ bên trong xuyên ra mười mấy cái cực kỳ to lớn truyện kỳ cấp cầu vồng nhãn ma. Đường kính đều có hơn 100 mét lớn nhỏ. Cũng mà còn có mấy cái đồng tử. Có thể đồng thời phóng thích mấy loại khác biệt truyền kỳ pháp thuật. Bọn họ nhìn chòng chọc vào phương xa, cái kia có thể xưng kinh khủng vết nứt không gian trực tiếp liền sợ ngây người. Phải biết, xé sách không gian tuy nhiên không phải quá chuyện khó khăn. Truyền kỳ cấp bậc cường giả trên cơ bản đều có thể làm đến. Nhưng là, trực tiếp tại không gian mở ra một đến mười mấy cái vạn cây số lớn lên vết nứt. Cái này hiển nhiên không phải chỉ là truyền kỳ cường giả có thể làm được. Chỉ sợ sẽ là chuyên tinh không gian pháp thuật hiền giả cấp cường giả cũng khó có thể làm đến điểm này. Huống chi, đối phương không chỉ là đã nứt ra lớn như vậy một khe hở không gian. hơn nữa còn có thể dài lâu thời gian duy trì. Ở trong đó hiện ra thực lực, liền thật sự là có chút làm cho người kinh dị. Kỳ thực, Thích Thiên Đế bản thân hiển nhiên là không có năng lực mở ra như thế một khe hở không gian. Sở dĩ có thể làm đến, đều là may mắn mà có trên tay chí bảo Chiêu Yêu Phiên. Đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, Thích Thiên Đế đang tiêu hao đại lượng pháp tắc tể cùng các loại bảo tài về sau, cuối cùng là đem chí bảo Chiêu Yêu Phiên thoáng chữa trị một chút xíu, khôi phục liễu nguyên vốn một loại năng lực. Loại năng lực này cũng là tại bên ngoài mở ra vết nứt không gian, liên tiếp giang sơn xã tắc không gian. Tại ở trong đó, giang sơn xã tắc không gian bản thân mới là xuất lực lớn nhất. Chí bảo Chiêu Yêu Phiên chỉ lên một cái dẫn đạo tác dụng. Cũng chính vì vậy, nó mới có thể sáng tạo dạng này có thể xưng kinh khủng kỳ tích, mở ra một đạo mười mấy vạn cây số lớn lên siêu cấp vết nứt không gian. Mà đối với cầu vồng nhãn ma cửa nói, đáng sợ nhất hiển nhiên không phải cái này khe hở không gian bản thân, mà chính là từ vết nứt không gian đằng sau bay ra ngoài phô thiên cách địa trắng bóng khủng bố quân đội. Những cái này quân đội bao quát không quân cùng lục quân hai bộ phận, toàn bộ đều là tử linh bạch cốt binh chủng. Trên mặt đất là nhiều loại bộ xương, số lượng nhiều nhất là bạch cốt khô lâu, có cung tiến thủ, có đao thuẫn binh, có trường mâu thủ, thậm chí còn có cầm trong tay pháp trưởng khô lâu pháp sư. Bọn họ chiếm gần 6 thành binh lực. Mặt khác cũng là các loại bạch cốt cử nhân, bạch cốt cử thú, thậm chí có bạch cốt địa hành long. Đều là vài mét, mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét quái vật khổng lồ. Không chỉ có sở hữu cương cân thiết cốt, mà lại lực lớn vô cùng, không bình thường khó chơi. Về phần không quân, kia liền càng đáng sợ. Cấp thấp nhất bạch cốt con rơi cũng có 2-3 mét thân cao, 4-5 mét dương cánh. Ngoài ra còn có đại lượng bạch cốt phi hành thú, bạch cốt phi mã, thậm chí là cốt long. Cái này bạch cốt đại quân số lượng có bao nhiêu đâu, này thật là chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Trên mặt đất bạch cốt bộ đội tuyệt đối là người chen người, đi bộ thời điểm đều sẽ va chạm lẫn nhau đến. Nếu ai không cẩn thận té ngã, này liền rốt cuộc đừng nghĩ bò dậy, khẳng định sẽ bị phía sau đại quân giẫm tại dưới lòng bàn chân. Đến ở không trung bộ đội, đó cũng là cơ hồ gấp liên tiếp, đồng thời hiện đầy toàn bộ không vực. Cho nên nhìn từ đằng xa đến, thật giống như một đạo bạch sắc hồng lưu, từ to lớn vết nứt không gian bên trong phun ra ngoài một dạng dạng này số lượng cùng mật độ. Trực tiếp liền sợ choáng váng một đám cầu vồng nhãn ma. Phải biết, liền xem như tứ đại cao cấp ác ma lính chủ trên tay tiến công bộ đội, cũng chỉ có lục quân, không có không quân. Mà lại lục quân mật độ cũng không hề dày đặc. Dù sao ác ma ở giữa tổng là ra thích lẫn nhau thôn phệ, chém giết, cho nên rất khó lấy được tín nhiệm. Ai cũng không dám dựa vào người nào quá gần, bao nhiêu cũng phải có vài mét thậm chí mấy chục mét khoảng cách an toàn. Cho nên ác ma đại quân tuy nhiên thời điểm tiến công nhìn tựa như là bày khắp nơi, nhưng trên thực tế mật độ lại kém xa bạch cốt đại quân. Nhất là trước mắt cái này bạch cốt bộ đội, líp nha líp nhíp, lẫn nhau chen chúc lấy, sau đó điên cuồng phun ra ngoài. Kia trường cảnh thật sự là thật là đáng sợ. Đối mặt khủng bố như thế khách không mời mà đến, cầu vồng nhãn ma tự nhiên là chấn kinh cùng cực, thậm chí là có chút hoảng sợ. Chí ít tại đối phương dâng trào về số lượng tới nói, cầu vồng nhãn ma một phương liền xảy ra tuyệt đối thế yếu. Kỳ thực cầu vồng nhãn ma đại quân số lượng vẫn là có không ít, nếu là toàn bộ kéo qua, ngược lại cũng có thể có lòng tin tạm thời ngăn trở cái này bạch cốt hồng lưu. Nhưng vấn đề là cầu vồng nhãn ma nhất tộc hiện tại đang điên cuồng hướng về phía trước tiến lên. Chí ít có 7-8 phần binh lực đều dùng tại tiền tuyến, đằng sau chỉ có 2 tầng nhiều một chút bộ đội tại trấn thủ xào huyệt, phòng ngừa đối phương đánh lén. Kết nếu như đối phương vẫn thật là đánh lén, hơn nữa còn vận dụng đại thủ bút đánh lén, siêu cấp kinh khủng vết nứt không gian siêu cấp nhiều lượng lớn bộ đội. Trực tiếp liền để lưu thủ cầu vồng nhãn ma nhóm phát ra từ nội tâm cảm giác được tuyệt vọng. Đương nhiên, song phương đều là ngươi chết ta sống quan hệ. Biết rõ đánh không lại bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Đầu hàng là không có ý nghĩa. Vô tận thâm uyên sẽ không tha bọn họ. Thiên thần học viện cũng chưa chắc hồi tiếp nhận bọn họ. Cho nên đứng trước tuyệt cảnh cầu vồng nhãn ma nhất tục. Cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Cái kia chính là liều chết nhất chiến. Kết quả là, tại nhìn thấy địch nhân về sau, mười mấy cách lưu thủ truyện kỳ cấp cầu vồng nhãn ma lập tức liền gào thét triệu hoán đồng tộc. Rất nhanh, lưu thủ cầu vồng nhãn ma nhóm liền toàn bộ hội tụ tới. Cũng kém không nhiều có thể gom góp hơn ngàn vạn số lượng, đủ để tại xào huyệt phía trên bố trí một đạo dày đặc phòng tuyến. Kỳ thực lúc này, đối với cầu vồng nhãn ma tới nói, biện pháp tốt nhất là tiến lên khó nói từ. Không cho những cái kia bạc quân đại quân tùy tiện vượt qua vết nứt không gian. Nhưng là đáng tiếc, cầu vồng nhãn ma số lượng thật sự là quá ít. Liền xem như toàn bộ tiến lên cũng ngăn không được đối phương bạch cốt hồng lưu. Cho nên cầu vồng nhãn ma nhất tộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ở lại giữ nhà. Lợi dụng xào huyệt công kích năng lực, nói không chừng còn có thể nhiều tạo thành một điểm sát thương. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cầu vồng nhãn ma nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là sáng tạo bọn họ cầu vồng nhãn ma chi vương Si La, kỳ thực lúc này liền vừa lúc tỏa trấn xào huyệt. Mà lại Si La cũng trơ mắt nhìn đối phương kinh khủng bạch cốt hồng lưu giết tới. Nhưng là cuối cùng, cầu vồng nhãn ma chi vương Si La lại lựa chọn trầm mặc. Sau đó thoáng suy tính một phen về sau, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Không sai, cầu vồng nhãn ma chi vương Si La cuối cùng lựa chọn làm kẻ đào ngũ. Căn bản không dám chính diện tới bạch cốt hồng lưu. Nguyên nhân rất đơn giản, cầu vồng nhãn ma chi vương Si La dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra bạch cốt hồng lưu số lượng cùng chiến lực đã vượt xa thủ hạ của mình. Dù là tăng thêm xào huyệt mạnh mẽ phòng ngự, cũng căn bản thủ không được. Dưới loại tình huống này, cầu vồng nhãn ma chi vương Si La liền xem như tham chiến, cũng cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một cái chiến bại chết trước hạ tràng. Căn bản không làm nên chuyện gì. Này sợ sẽ là hiền giả cấp cao thủ, có thể lấy một chống trăm vạn thiên vạn. Vậy thì thế nào, người ta số lượng sớm đã đạt đến bao nhiêu ước trình độ. Cho dù là tươi sống mệt chết cầu vồng nhãn ma chi vương Si La, cũng chỉ có thể sát thương trong đó một bộ phận rất nhỏ. Như vậy còn lại những cái kia, cũng thuộc về nhẹ nhõm xé nát cầu vồng nhãn ma chi vương Si La. Cho nên nói, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thật là không ai địch nổi. Quản ngươi mạnh cỡ nào cao thủ đều có thể cho ngươi tươi sống mệt chết. Đây cũng là vì cái gì thiên thần học viện bồi dưỡng học sinh đều muốn cầu bọn họ có cường đại quân đội nguyên nhân. Không có mạnh mẽ quân đội nơi tay, cá nhân chiến đấu lực mạnh hơn, đến cuối cùng cũng chỉ là một cái cường lực tay chân mà thôi. Căn bản không có năng lực chi phối chính diện trên chiến trường thắng bại. Cầu vồng nhãn ma nhất tộc, kỳ thực cũng coi là cường lực chủng tộc, mà lại số lượng cũng không thể tính toán ít. Ánh sáng lưu thủ cầu vồng nhãn ma liền có 1-2 ngàn vạn chi chúng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ có mấy cầu vồng nhãn ma sinh ra, thỉnh thoảng gia nhập trong đó. Nhưng là đáng tiếc, đối mặt gần như vô cùng vô tận bạch cốt hồng lưu, cầu vồng nhãn ma nhất tộc số lượng thật sự là có chút không đáng chú ý. Tại đại lượng gia tốc pháp thuật gia trì dưới, tốc độ siêu nhanh bạch cốt không quân vẹn vẹn mất mấy giờ liền đã xếp tới cầu vồng nhãn ma xào huyệt. Đồng thời song phương lập tức liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Mà lúc này đây, đã có vạn cây số lớn lên bạch cốt hồng lưu, lại còn không có đoạn lưu. Đến tiếp sau vẫn như cũ có liên tục không ngừng bạch cốt đại quân gia nhập trong đó. Đến ở trước mắt chiến đấu trên cơ bản cũng là thiên về một bên đại đồ sát. Cầu vồng nhãn ma không thể bảo là không mạnh. Nhất là bọn họ liên hợp thi pháp thời điểm, nhiều loại pháp thuật cũng kém không nhiều hình thành một đạo pháp thuật hồng lưu. Phô thiên cách địa đập tới. Tại chỗ liền đem bay nhanh nhất một nhóm kia bạch cốt con rơi các loại bộ đội đánh thất linh bát lạc. Phá toái xương cốt liền tốt như mưa rơi rớt xuống. Có thể vậy thì thế nào, bạch cốt hồng lưu căn bản liền không quan tâm. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên vọt mạnh. Xứng sờ là dựa vào thân thể của bọn hắn tiêu diệt hết pháp thuật hồng lưu. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại. Cầu vồng nhãn ma pháp thuật hồng lưu tuy nhiên giết chết không ít bạch cốt bộ đội. Nhưng lại cuối cùng không có ngăn cản đối phương tiến công. Người ta vẫn là tại từ từ tới gần. Thiên thần học viện 107 chương 1051 nguyền rủa kỵ sĩ chờ đến bạch cốt đại quân không quân tới gần đến khoảng cách nhất định về sau. Người ta pháp thuật cũng bắt đầu đổ ập xuống đập tới. Tầm bắn xa nhất cốt mâu thuật là chọn lựa đầu tiên. Đại đa số có thi pháp năng lực cao cấp binh chủng cơ hồ đều dùng pháp thuật này. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy từng cây bạch cốt chi mâu. Tốt như lưu tinh mưa một sảng chơi qua đến. Mặc dù đại bộ phận đều bị cầu vồng nhãn ma lực tràng phòng ngự thuẫn ngăn cản rơi. Nhưng vẫn là có không ít cầu vồng nhãn ma. Bởi vì quá mức gần phía trước. Đến mức trêu chọc đến quá nhiều bạch cốt chi mâu. Kết quả đem hộ thân lực tràng phòng ngự thuẫn cho phá vỡ. Kết quả là. Những cái này xui xẻo cầu vồng nhãn ma trong nháy mắt liền biến thành con nhím. Hình tròn mặt ngoài thân thể đâm mấy chục cây xương cốt trường mâu. Dòng máu màu trắng trong nháy mắt liền phun tới. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Những cái này cầu vồng nhãn ma cuối cùng chỉ có số ít miễn cưỡng còn sống. Đại đa số đều thê thảm rơi xuống dưới. Trên cơ bản tính toán là chết chắc. Mà thiếu đi bọn họ pháp thuật công kích liền càng thêm ngăn không được đối phương bạch cốt hồng lưu. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đơn phương pháp thuật đánh mạnh, liền biến thành pháp thuật đối oanh. Bạch cốt phi hành trong bộ đội ẩn giấu đi không ít cao cấp binh chủng. Các loại vong linh hệ pháp thuật. Đó là không đòi tiền một dạng liều mạng nện. Ngoại trừ cốt mâu thuật bên ngoài. Vẫn có hàng loạt liên miên xương răng. Tuy nhiên đơn thể lực sát thương cũng liền cùng phổ thông viên đạn không sai biệt lắm. Tương đối yếu ớt. Thế nhưng là người ta thường thường một chút liền có thể ném ra mấy trăm hơn ngàn khỏa. Bao trùm lão một mảng lớn phạm vi. Cho cầu vồng nhãn ma lực tràng phòng ngự thuẫn tạo thành rất lớn áp lực. Đương nhiên vẫn không thể thiếu vong linh hệ an hiểu nhất nguyền rùa pháp thuật. Cái gì suy yếu nguyền rùa. Lỗ mãng nguyền rùa. Già yếu nguyền rùa. Đều là liên miên phát xạ. Rất nhanh liền nhượng đối diện cầu vồng nhãn ma đều trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên. Trên thân chí ít treo mấy loại phát nguyền rùa. Cùng lúc đó, cầu vồng nhãn ma cũng khẳng định chúng vong linh chi độc. Đây chính là vong linh hệ ba đại chiêu bài một trong. Không có khả năng không cho bọn hắn dùng tới. Đối mặt bạch cốt binh chủng cường lực oanh kích, cầu vồng nhãn ma cơ hồ vừa đối mặt liền không kiên trì nổi. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đồng thời lợi dụng trên mặt đất mấu xào chi thủ tiến hành phản kích. Tăng thêm mấu xào chi thủ đối không hỏa lực. Cầu vồng nhãn ma đại quân mới xem như miễn cưỡng có thể duy trì ở không sập bàn. Nhưng cũng đắt là liên tục bại lui. Mà càng thêm tuyết thượng ra xương chính là bạch cốt đại quân bộ đội trên đất liền rốt cuộc giết tới. So sánh không trung bộ đội. Bộ đội trên đất liền lực sát thương kỳ thực càng thêm cường đại. Bởi vì ở trong đó không riêng sở hữu hình thể to lớn. Uy lực kinh người trọng giáp binh loại. Càng biến thái chính là vẫn sở hữu bạch cốt diễn tấu ra chăm chú bồi dưỡng nguyền rùa kỵ sĩ. Phổ thông nguyền rùa kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm. Đơn giản cũng là có cái nguyền rùa vầng sáng mà thôi. Nhưng là nguyền rùa vầng sáng khoảng cách hữu hạn. Cũng liền 1000 mét thôi. Chỉ cần không tới gần. Vẫn là có thể nhẹ nhóm giải quyết bọn gia hỏa này. Nhưng là không nên quên. Bạch cốt diễn tấu ra thế nhưng là sở hữu không bình thường biến thái lĩnh vực năng lực. Cái kia chính là truyền nhiễm. Loại năng lực này có thể cho sở hữu bị nguyền rùa vầng sáng bao phủ địch nhân binh chủng. Đều sở hữu truyền nhiễm năng lực. Nhưng phàm là trên người bọn họ cùng phủ diện hiệu quả. toàn bộ có thể lây cho chung quanh quân đội bạn, đồng thời truyền nhiễm tốc độ thật nhanh, có thể nói là một truyền 10, 10 truyền trăm. Chỉ cần một đội đại quân có một người trúng một loại phụ diện hiệu quả, không bao lâu, loại này phụ diện hiệu quả liền có thể truyền lại cho ngàn vạn quân đội bạn. Dưới loại tình huống này, nguyền rùa kỳ thì các loại nguyền rùa vầng sáng hiệu quả cũng chẳng khác nào bị vô hạn phóng đại. Liền giống với lần này đại chiến, mặt đất đại quân đuổi tới về sau, cầu vồng nhãn ma cũng không có cho đầy đủ coi trọng, như trước đang liều mạng ngăn chặn trên trời không quân. Thẳng đến có mười mấy cái nguyền rùa kỵ sĩ xuất hiện, bọn họ đem mười mấy hai mươi loại khác biệt chủ động hiệu quả, từ đó đục đến suy yếu, đến ngấm ký sinh, cùng với khác đồ vật loạn thất bát tao, lây cho một chút cầu vồng nhãn ma. Kết quả cái này việc vui nhưng lớn lắm, bắt đầu là mười mấy cái cầu vồng nhãn ma xuất hiện nghiêm trọng nguyền rùa phản ứng. Bọn họ không riêng thần trí nhận lấy ảnh hưởng, trở nên ngu xuẩn mà chậm chạp, mấy lần công kích đều không có đụng tới địch nhân. Mà lại mấu chốt nhất là những cái này cầu vồng nhãn ma thân thể cũng rõ ràng xuất hiện các loại trạng huống dị thường. Nguyên bản trơn bóng da thịt bắt đầu biến chất, thậm chí còn bắt đầu sinh nồng trưởng đau nhức, chậm rãi hở ra từng cái bọc mủ, nhìn lấy cũng làm người ta dị thường buồn nôn. Đáng sợ nhất là những cái này tình huống dị thường vậy mà bắt đầu truyền nhiễm còn lại cầu vồng nhãn ma. Ước chừng mấy chục giây thời gian là có thể đem chung quanh cầu vồng nhãn ma truyền nhiễm bên trên. Một cái truyền 10 cái, 10 cái truyền 100 cái. Chưa được vài phút, liền có đến hàng vạn mà tính cầu vồng nhãn ma xuất hiện các loại dị thường. Đồng thời cái số này vẫn tại điên cuồng tăng vọt. Cầu vồng nhãn ma cũng không phải người ngu, bọn họ đều phụ trách chỉ huy những cái kia truyền kỳ cao thủ. Tại giật nảy cả mình đồng thời, cũng rất nhanh liền phát hiện nơi này tình huống cụ thể. Kết quả là những quan chỉ huy này lập tức liền làm ra phản ứng, cưỡng ép mệnh lệnh nhận truyền nhiễm cầu vồng nhãn ma, tự động xông về phía trước, tận lực xa cách mình quân đội bạn. Nhưng là phía trước thế nhưng là vô cùng vô tận bạch cốt hồng lưu, cho nên bọn gia hỏa này tiến lên hạ tràng cũng liền có thể tưởng tượng được. Không thể không nói, cầu vồng nhãn ma nhất tộc đối với thủ hạ khống chế vẫn là vô cùng ra sức. Cứ việc biết rõ là chết, những cái kia chúng nguyền rủa cầu vồng nhãn ma cũng không dám có bất kỳ chậm trễ, chủ động đi vào bạch cốt hồng lưu bên trong. Sau đó rất nhanh liền bị đánh thành toái phiến. Nhưng là những cái này cầu vồng nhãn ma quan chỉ huy hiển nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Bọn họ coi là dùng loại phương pháp này liền có thể ngăn cản truyền nhiễm phát sinh. Đây tuyệt đối là 10 phần sai. Bởi vì những cái này bị ném bỏ cầu vồng nhãn ma kỳ thực cũng không phải là truyền nhiễm căn nguyên. Những cái kia nguyền rủa kỵ sĩ mới là. Chỉ cần bọn gia hỏa này vẫn tồn tại, cầu vồng nhãn ma đông đảo phụ diện trạng thái cũng đừng nghĩ tránh cho. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, những quan chỉ huy kia liền tuyệt vọng phát hiện tiền tuyến bộ đội lại bắt đầu xuất hiện những cái này buồn nôn phụ diện tình huống. Mà lại lần này bị truyền nhiễm cầu vồng nhãn ma càng nhiều, diện tích che phủ cũng càng rộng. Bởi vì nguyền rủa kỵ sĩ lúc này cũng đã toàn diện để lên, không sai biệt lắm có thể có ngàn vạn cái. Có thể đồng thời cảm nhiễm cầu vồng nhãn ma số lượng tự nhiên cũng liền thành bạo tạc tính tăng trưởng. Sau đó bọn họ truyền nhiễm lên tốc độ, khẳng định cũng liền nhanh hơn rất nhiều lần. Dù sao đảo mắt công phu, bị trực tiếp truyền nhiễm cầu vồng nhãn ma liền có mười mấy hai mươi vạn. Bọn họ lại sau đó đem hơn trăm vạn cầu vồng nhãn ma truyền nhiễm lên. Mà cái số này đã đạt đến cầu vồng nhãn ma lưu thủ bộ đội 5%. Vốn là ở vào binh lực tuyệt đối hạ phong. Cái này nếu là một hơi lại bỏ qua 120 bộ đội, chẳng phải là liền càng thảm hơn. Mà mấu chốt nhất là chuyện mới vừa rồi đã chứng minh, liền xem như lần nữa bỏ qua những cái này bộ đội, cũng hiển nhiên là không cách nào tránh khỏi đến tiếp sau bộ đội bị truyền nhiễm. Cho nên ở cái này thời điểm mấu chốt, cùng bỏ qua bọn họ, chẳng để bọn hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. cầu vồng nhãn ma các quan chỉ huy rất nhanh liền ý thức được điểm này. Sau đó lần này không có lựa chọn đem bọn hắn bỏ qua, mà chính là cắn răng kiên trì. Không thể nói lựa chọn của bọn hắn là sai lầm, nhưng là cũng phải thừa nhận cách lựa chọn này cũng tuyệt đối không cao minh lắm. Bởi vì mặc cho truyền nhiễm khuyết tán, đó thật là một cái tai nạn. Vẹn vẹn chỉ qua mười mấy 20 phút mà thôi, còn lại hơn ngàn vạn cầu vồng nhãn ma liền toàn bộ bị truyền nhiễm lên. Nhiều loại nguyền rủa, hạ cấp hắc thiết cấp cầu vồng nhãn ma bị một đống lớn nguyền rủa thu được về sau, chiến đấu lực căn bản là không, thậm chí đều không cần đánh bọn hắn, chính mình liền sẽ chết mất. Thanh đồng cấp bậc cầu vồng nhãn ma tại một đống nguyền rủa ảnh hưởng dưới, chiến đấu lực cũng trong nháy mắt ngã xuống thung lũng. Tuy nhiên có thể ngẫu nhiên phát xạ một số pháp thuật, thế nhưng là cường độ lại thiếu một nhiều hơn phân nửa. Độ chính xác càng là liền sách cũng đừng sách. May mắn đối diện bộ đội đủ nhiều, cho nên coi như đánh vạc ra cũng rất dễ dàng đánh tới đối diện. Bằng không bọn gia hỏa này cũng trên cơ bản xem như phế đi. Về phần cấp bậc bạch ngân cầu vồng nhãn ma, liền có nhất định năng lực đè xuống nguyền rùa, nhưng lại cũng phải điều động thể nổi một nửa ma lực, đồng thời vẫn nhận nhất định ảnh hưởng. Dù sao dưới loại tình huống này, lực chiến đấu của bọn hắn liền 13 cũng không có cách nào phát huy ra. Cho dù liền xem như hoàng kim cấp bậc cầu vồng nhãn ma, tại nguyền rùa ảnh hưởng dưới, chiến đấu lực cũng ít nhất phải tiêu giảm khoảng 3/10. Nhưng là cuối cùng vẫn có lực đánh một trận. Đương nhiên, truyền kỳ cấp bậc cầu vồng nhãn ma liền trên cơ bản không bị ảnh hưởng. Bọn họ hoàn toàn có thể chống cự những cái này nguyền rủa hiệu quả. Nhưng vấn đề là, làm lượng lớn hạ cấp bộ đội bị đối phương tùy tiện giết hại về sau, còn lại những cái kia truyền kỳ cầu vồng nhãn ma lại có thể lớn bao nhiêu xem như đâu, dù sao cũng không lâu lắm. 1-2 ngàn vạn cầu vồng nhãn ma liền bị bạch cốt hồng lưu xông lên mà tán, sau đó dần dần thôn phệ sạch sẽ. Này mười mấy cái truyền kỳ cấp bậc cầu vồng nhãn ma đến lúc đó chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho bạch cốt đại quân tạo thành thương vong không nhỏ. Nhất là bọn họ thả ra truyền kỳ pháp thuật, thường thường một chút đi qua liền có thể nhẹ nhõm chung quanh 1-2 cây số phạm vi, chí ít có thể đánh chết ngàn vạn bạch cốt bộ đội. Có thể vậy thì thế nào, bọn họ đánh chết một nhóm người nhà lại lên một nhóm, đảo mắt công phu là có thể đem bọn họ lần nữa bao phủ. Mà truyền kỳ pháp thuật đối với truyền kỳ cao thủ tới nói cũng là một loại gánh vác, không có khả năng giống súng máy một dạng liên tục phóng thích. Cho nên đại đa số truyền kỳ cấp cầu vồng nhãn ma cũng chỉ là tại phóng thích một cái truyền kỳ pháp thuật về sau, liền bị vô cùng vô tận bạch cốt đại quân bao phủ lại gặm chết rồi. Tuy nhiên ở trong đó bọn họ lại dùng còn lại phổ thông pháp thuật giết không biết bao nhiêu bạch cốt bộ đội, có thể cuối cùng không thể trốn qua bị xé nát vận mệnh. Ngược lại là có mấy cách tương đối mãnh liệt truyền kỳ cầu vồng nhãn ma, vậy mà kéo tới đầy đủ thời gian, tại trước khi chết thả ra chương 2 đường truyền kỳ pháp thuật, thậm chí còn đánh chết không ít hơn đến tham gia náo nhiệt nguyền rủa kỵ sĩ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến nước này, vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Về phần bọn hắn đối bạch cốt đại quân tạo thành tổn hại, nhìn bề ngoài là thật nhiều, nhưng trên thực tế lại cũng không như bọn họ bản thân giá trị cao. Phải biết, tại thiên thần học viện pháp tắc ảnh hưởng dưới, bất kỳ một cách nào truyền kỳ đơn vị bị đánh giết về sau, đều tối thiểu nhất có thể điều đến một cách truyền kỳ cấp bậc linh hồn thủy tinh. Riêng này một cách bảo bối, liền không sai biệt lắm có thể để bù đắp bọn họ tạo thành chỗ có tổn thất. Huống chi, truyền kỳ cao thủ thi thể đối với Nhã Tư Liên tới nói, cũng là thượng đẳng luyện kim tài liệu, có thể dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật chế tạo ra tương đối mãnh liệt truyền kỳ cấp tử linh bảo cụ. Mặt khác, cầu vồng nhãn ma nhất tộc cũng coi là cường lực chủng tộc, Nam chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, tích xúc rất nhiều vốn liếng. Cho nên mỗi một vị truyền kỳ cấp bậc cầu vồng nhãn ma trên thân đều chí ít có một kiện truyền kỳ bảo cụ, nhiều nhất thậm chí có 4 kiện. Những cái này truyền kỳ bảo vật giá trị cũng tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Mà bọn họ đánh chết những bạch cốt kia đơn vị, đối thích thiên đế tới nói căn bản liền cái sắm cũng không bằng. Thiên thần học viện 107 chương 1052 khoảng chừng đấm móc không thể không nói. Vong linh bạch cốt binh chủng có lẽ chiến đấu lực phổ biến không cao. Nhưng là một điểm tốt. Cái kia chính là phí tổn siêu cấp tiện nghi. Chỉ cần có đầy đủ xương cốt cùng ma lực. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà thích thiên đế vừa lúc cũng là không bao giờ thiếu xương cốt cùng ma lực. Giang sơn xã tắc không gian bên trong. Trồng lấy lượng lớn ma lực rêu. Đồng thời trồng trọt diện tích còn đang không ngừng phi tốc khuyết trương trong. Bọn họ mỗi ngày đều có thể sinh ra lượng lớn ma lực. Dù là chỉ lấy tập hợp một phần trong đó. Chuyển hóa thành ma lực chi thủy. Đó cũng là một cái không bình thường con số kinh khủng. Dù sao thích thiên đế thủ nhiều như vậy công nghiệp quốc phòng cùng các loại luyện kim kiến trúc. Cơ hồ đều là toàn lực sản xuất. Cũng vẫn không có biện pháp. Tiêu hao nhiều như vậy ma lực chi thủy. Thậm chí chỉ là tiêu hao trong đó một bộ phận rất nhỏ. Cuối cùng không thể không đem đại lượng ma lực chi thủy chuyển hóa thành lại càng dễ cất giữ áo thuật bụi. Nói tóm lại. Ma lực thứ này. Thích thiên đế đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời sản lượng còn tại dần gia tăng. Về phần bạch cốt. Thích thiên đế vốn là không bình thường rất thiếu. Bởi vì hắn trên tay có đại lượng luyện kim pháp sư. Có thể đem các loại ma thú xương cốt ra công thành luyện kim đồ vật. Nguyên vật liệu một mực rất thiếu. Nhưng là. Ngay tại 6 tháng trước. Thích thiên tích tập vong linh quần đảo. Tại thu phục 7 vị vong linh quân chủ về sau. Rõ ràng thừa cơ liền đem toàn bộ vong linh quần đảo rời trống. Lớn như vậy nhất phiến hải vực. Từ đáy biển đến hòn đảo. Toàn bộ phủ lên dày một tầng dày bạch cốt. Đều là mấy trăm vạn năm qua từ trong vòng xoáy phun ra ngoài thi thể tích xúc mà thành. Mà lại những cái này xương cốt phẩm chất đều không bình thường tốt đẹp. Toàn bộ đều tại tử linh trong nước biển ngâm nhiều năm như vậy. Không chỉ có kiên như tinh cương. Mà lại nội bộ vẫn ẩm chứa đại lượng tử linh ma lực. Có thể nói là thượng đẳng bạch cốt tài liệu. Tuyệt đại bộ phận đều đạt đến thanh đồng tầng thứ, bạch ngân thậm chí hoàng kim tầng thứ xương cốt cũng chỗ nào cũng có. Lại thêm thích thiên đế thu phục vong linh thất quân chủ về sau. Cũng thuận đường đã thu phục được bộ hạ của bọn hắn. Bao quát lượng lớn vong linh pháp sư. Bọn họ đi vào giang sơn xã tắc không gian về sau. Liền trên cơ bản không chút nhàn dối. Tại bạch cốt diễn tấu ra tự mình chỉ điểm cùng chỉ huy dưới. Sở hữu vong linh pháp sư đều bộc phát ra trước nay chưa có nhiệt tình. Bắt đầu đối dưới tay vong linh đại quân tiến hành thăng cấp cùng cải tạo. Có thể có được một nửa thần cường giả chỉ điểm. Đây chính là quỳ cầu đều không cầu được sự tình. Cho nên căn bản không có người hội lười biếng. Lại thêm dư thừa ma lực trợ giúp. Liền khiến cho bọn gia hỏa này tại 6 tháng bên trong. Điên cuồng chế tạo ra lượng lớn bạch cốt binh chủng. Bọn họ mới chế tạo binh chủng rõ ràng so với ban đầu binh chủng cũng mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là lão binh loại liền bị triệt để vứt bỏ. Bất kể nói thế nào cũng có thể tùy thời kéo ra ngoài chiến đấu lực. Chí ít trên chiến trường còn có thể làm bia đỡ đạn. Cho nên lần này đại chiến chi chung. Thích thiên đế mới có thể nhẹ nhóm lòng loạt. Điều động như thế đông đảo bạc cốt đại quân. Hình thành không thể ngăn cản siêu cấp hồng lưu. Trực tiếp một đợt liền che mất cầu vồng nhãn ma xào huyệt. Ngoại trừ cầu vồng nhãn ma chủ tử một mình đào tẩu bên ngoài. Còn lại lưu thủ cầu vồng nhãn ma chỗ gần bị toàn diệt ở chỗ này. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trực tiếp một đợt bưng người ta xào huyệt về sau. Thích thiên đế dưới trướng bạch cốt đại quân cũng không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Trực tiếp liền giết hướng tiền tuyến. Cầu vồng nhãn ma nhất tộc chủ lực quân đội còn tại cùng thiên thần học viện phòng ngự lực lượng giao chiến. Kết quả đánh lấy liền xuất hiện ngoài ý muốn. Đầu tiên là liên tục không ngừng viện quân đột nhiên biến mất. Khiến cho nguyên bản ở vào thượng phong bọn họ bắt đầu trở nên tiến công không còn chút sức lực nào. Nhưng mà. Vẫn không chờ bọn họ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, đằng sau liền xuất hiện ùn ùn kéo đến vô cùng vô tận bạch cốt đại quân. Lần này, nhưng làm những cái kia đang tiến công cầu vồng nhãn ma cho sợ ngây người. So sánh dưới, Thiên Thần Học Viện bộ đội phòng ngự lại là sĩ khí đại chấn. Bởi vì bọn hắn sớm liền được tin tức, biết tới là viện quân. Mà lại lần này viện quân cũng quá ra sức. Không chỉ có riêng là trợ giúp bọn họ, căn bản chính là muốn gãy mất địch nhân đường lui, đồng thời đem bọn hắn một lưới bắt hết trạng thái. Sau đó phát triển cũng không có vượt quá mọi người dự kiến. Cầu vồng nhãn ma đại quân tuy nhiên có hơn ước bộ đội, nhưng lại bị kẹp ở hai quân trung gian, hai mặt thủ địch. Thiên Thần Học Viện bộ đội tuy nhiên hơi yếu một chút, nhưng lại có thể dựa vào đại lượng phòng ngự kiến trúc tiến hành phòng thủ. Là bọn họ toàn thịnh thời kỳ đều gặm không nổi tới xương cứng. Về phần phía sau xương sườn hồng lưu, căn bản là liền thắng lợi vọng tưởng cũng đừng có. Ánh sáng từ đối phương vô cùng vô tận số lượng đến xem, là có thể đem bọn họ bao phủ mấy chục về. Dù sao xa xa trông đi qua, đã nhìn thấy chân trời xuất hiện trắng xóa hoàn toàn thủy triều, che khuất bầu trời vô cùng vô tận, khoảng chừng nhìn không thấy bờ. Đi lên càng là ngay cả bầu trời đều che khuất. Không chỉ có kinh khủng không quân, còn có mạnh đến tăng mạnh lục quân. Nơi này vốn là nhiệt đới rừng nhiệt đới, thực vật rậm rạp liền con chó đều khó mà chui vào. Cây cối phổ biến đều tại mười mấy cao 20 mét, không thích hợp lục quân hành quân. Thế nhưng là đối diện bạch cốt hồng lưu đến tốt, hoàn toàn không quan tâm cái này chút phiền toái nhỏ. Thân cao mấy chục mét, thân dài hơn 100 mét trọng giáp bạch cốt cử thú, ở phía trước xếp thành mấy hàng, cùng một chỗ điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Trực tiếp liền đem những cây cối kia thực vật tất cả đều đạp nát. Trực tiếp liền cho phía sau bộ đội bước ra một vùng bình địa. Đối mặt như thế cuồng bạo dữ dội đại quân, cầu vồng nhãn ma nguyên bản đắt đỏ sĩ khí, trong nháy mắt liền sa sút đến không thể tiếp tục được nữa cấp độ. Nếu không có cao giai bộ đội trấn áp, nói không chừng đều sẽ có kẻ đào ngũ xuất hiện. Có thể cho dù bọn họ cuối cùng lựa chọn liều chết nhất chiến, kết quả của nó cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Trước sau cũng liền 1-2 giờ công phu, hàng trăm triệu cầu vồng nhãn ma liền bị bạch cốt hồng lưu bao phủ hoàn toàn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, lần này cầu vồng nhãn ma tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là trong đó lại không có bất kỳ cái gì truyền kỳ tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Cầu vồng nhãn ma chi vương tại trước khi đi, chạy đến nơi đây triệu tập tất cả truyền kỳ cao thủ, cùng một chỗ trốn chạy. Kỳ thực hắn ngược lại là cũng muốn mang nhiều một số bộ đội, nhưng là bất đắc dĩ. Mảnh này chiến khu đã trở thành hung hiểm chi địa, căn bản dung nạp không được hắn. Hắn duy nhất mạng sống thời cơ cũng là tranh thủ thời gian thi triển siêu viễn cự ly không gian truyền tống. Thế nhưng là loại này không gian truyền tống không bình thường tiêu hao ma lực. Cầu vồng nhãn ma chi vương cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng mang đi tiền tuyến những cái này truyền kỳ cao thủ. Rốt cuộc không có cách, mang nhiều một người lính. Cũng chính vì vậy, cầu vồng nhãn ma trốn thời điểm ra đi, đem xào huyệt truyền kỳ cường giả đều ném ra. Không phải là không muốn mang theo, bọn họ thật sự là mang không đi. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế lần này đột xuất kỳ binh, cực kỳ thuận lợi đem cầu vồng nhãn ma nhất tộc đánh cái hoa rơi nước chảy. Chỉ trốn đứng đầu nhất một số cao thủ, còn lại cơ bản toàn diệt ở chỗ này. Kể từ đó, Tây số 5 chiến khu liền xem như triệt để hòa bình. Áp ma một phương khẳng định sẽ còn điều động áp ma đại quân trước để ngăn cản. Nhưng là đây cũng không phải là ngắn thời gian có thể làm được. Một cách là bọn họ muốn lâm thời tìm tới thích hợp cường giả cũng không dễ dàng. Một cách khác cũng là bởi vì cầu vồng nhãn ma bị bại quá nhanh quá đột ngột. Hiển nhiên bên này có một cái siêu cấp lợi hại tồn tại. Tại không có giải quyết đối phương tình huống dưới, áp ma đại quân hiển nhiên là người nào tới người đó chết. Bồi dưỡng một cái cao giai áp ma lính chủ có thể cũng không dễ dàng, bọn họ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên tổng quát mà nói, chí ít tương lai mấy tháng, thậm chí một trong thời gian 2 năm, Tây số 5 chiến khu tuyệt đối là an toàn. Đang quyết định cầu vồng nhãn ma về sau, Thích Thiên Đế cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà chính là lập tức lần nữa mở ra vết nứt không gian, đem tất cả đại quân đều thu hồi qua. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế trả lại nơi này bộ đội hạ mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức tập kết chỗ có thể xuất động tinh dụ bộ đội, hướng bên cạnh phía tây chiến khu xuất phát. Bởi vì Thích Thiên Đế sớm đã theo trời làm phân viện lớn lên Lý Đắc đến chỉ huy quyền, cho nên cứ việc người nơi này có chút không phục, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa theo Thích Thiên Đế phân phó đi làm. Thích Thiên Đế lại không thèm để ý bọn gia hỏa này, dù sao bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, cho nên xong việc về sau lập tức rời đi. Thời gian không dài, Thích Thiên Đế phân thân lại xuất hiện tại Tây số 6 chiến khu. Vẫn như cũ là tại ác ma quân đoàn sau lưng. Vẫn như cũ là xé mở to lớn vết nứt không gian. Vẫn như cũ là vô cùng vô tận bạch cốt hồng lưu. Tây số 5 chiến khu một màn lần nữa tái diễn. Phô thiên cách địa bạch cốt đại quân, trực tiếp liền từ phía sau đem ác ma quân đoàn xào huyệt cho diệt đi. Sau đó một đường tiến lên, lại đem bọn hắn ở tiền tuyến quân đội giết đi sạch sành xanh. Có thể nói, Thích Thiên Đế tụ họp lại cái này bạch cốt đại quân, chí ít ở chính giữa vòng đại lục, đã có thể coi là thứ nhất danh sách, đứng đầu nhất bộ đội một trong. Ngoại trừ tứ đại cao giai lính chủ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái ác ma lính chủ có thể tới bạch cốt hồng lưu trùng kích. Liền xem như đối đầu tứ đại cao cấp lính chủ bên trong bất kỳ một cách nào, những cách này bộ đội cũng đủ để ở chính diện chống lại, tối thiểu nhất cũng có thể liều cách 55 m. Cụ thể thắng bại làm theo còn phải xem riêng phần mình chỉ huy tình huống mà định ra. Dù sao dưới loại tình huống này, dùng dạng này một chi cường quân qua trùng kích ác ma quân đoàn những cái kia không quá lợi hại lính chủ, vậy tuyệt đối cũng là đơn phương ức hiếp cùng nghiền ép. Trên cơ bản không kẻ địch nổi. Toàn bộ đều là dễ dàng sụp đổ. Tây 6 khu giải quyết về sau, Thích Thiên Đế đồng dạng hạ hướng Tây tiến lên mệnh lệnh, sau đó lại lần nữa đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Thích Thiên Đế liền rõ ràng hóa thân thành làm tập kích tiểu vương tử. Mỗi lần đều xuất hiện tại ác ma đại quân sau lưng, sau đó thúc đẩy vô cùng vô tận bạch cốt hồng lưu, đem cái này đến cái khác ác ma lính chủ đánh té cứt té đáy, toàn quân bị diệt. Mỗi xử lý một cái ác ma lính chủ, chẳng khác nào giải phóng thiên thần học viện một phần lực lượng, mà Thích Thiên Đế liền ngay lập tức sẽ ra lệnh cho bọn họ tụ họp lại, vẫn tiếp tục hướng tây xuất phát. Theo càng ngày càng nhiều ác ma lính chủ bị xử lý, thiên thần học viện tập kết lực lượng cũng liền càng ngày càng cường đại. Đơn độc một cái chiến khu lực lượng, có lẽ không tính là cái gì. Cho dù là đầu nhập chiến trường, cũng khó có thể phát sinh chất cải biến. Thế nhưng là, làm 10 cái chiến khu lực lượng bị giải phóng ra ngoài về sau, hội tụ đến cùng một chỗ, cái kia chính là một cỗ không bình thường sức mạnh hết sức đáng sợ. Chí ít tại Tây Bộ những cái này phổ thông chiến khu bên trong, không có bất kỳ cái gì một ác ma bộ đội có thể chống lại nhiều như vậy chiến khu tập kết bộ đội. Mà cái này kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế chế định chân chính kế hoạch tác chiến, kế hoạch danh hiệu khoảng chừng đấm móc thiên thần học viện 107 chương 1053 lai lịch. Chân chính tại chế định kế hoạch này trước đó, Thích Thiên Đế cũng từng nghĩ tới cùng tứ đại cao giai ác ma lính chủ chính diện chống lại. Dựa vào trên tay vô cùng vô tận bạch cốt hồng lưu, lại thêm ẩm tàng hàn băng hệ binh chủng, Thích Thiên Đế nói không chừng thật có thể sáng tạo mỗi cái lần kỳ tích. Nhưng vấn đề là, hậu quả của việc làm như vậy tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Dù sao tứ đại cao cấp ác ma lính chủ đều không phải là ăn chay, trên tay bộ đội cũng đồng dạng gần như vô cùng vô tận. Muốn đem bọn họ đánh không có cách nào triệu hoán bộ đội, nhất định phải đầy đủ sắc bén, đủ rất nhanh chóng. Chỉ có dạng này mới có thể đem bọn họ triệt để đánh bại. Có thể là muốn nhanh chóng đánh bại bọn họ có thể cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. tuyệt đối phải dùng tinh nhuệ liều mình mới được. Thích Thiên Đế nhiều năm như vậy tích xúc vốn liếng, rất có thể đánh một trận xong liền tổn thất hầu như không còn. Cho đến lúc đó, ở vào trạng thái hư nhược Thích Thiên Đế chỉ sợ thật sẽ chọc cho một đống lớn phiền phức. Những phiền toái này không riêng sẽ đến từ cùng Thích Thiên Đế có cửu oán thế lực, thậm chí một số đỏ mắt gia hỏa cũng tuyệt đối muốn sớm giết chết hắn. Dù sao, Thích Thiên Đế làm một cái tân sinh, kết quả lại sáng tạo ra so với cái kia mấy trăm năm lão sinh đều kinh khủng chiến trường kỳ tích. Cái này tuyệt đối sẽ để những học sinh cũ kia tâm sinh đố kỵ, thậm chí là vụng trộm sinh ra phẫn hận chi tình. Nhất là đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế thực lực bây giờ đã có chút quá tải bành trướng, đến mức hắn cũng không dám hoàn toàn triển lộ ra. Nếu là đem chỗ có áp chủ bài đều xốc lên, Thích Thiên Đế hiện tại cơ hồ đều nhanh muốn đạt tới có thể tốt nghiệp trình độ. Mà Thiên Thần Học Viện bằng tốt nghiệp cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Mỗi giới đều hữu hạn định danh ngạch, vô cùng vô cùng thư thớt. Tóm lại, Thiên Thần Học Viện tuy nhiên mỗi giới đều chiêu sinh trăm vạn, nhưng trên thực tế mỗi giới tốt nghiệp học sinh lại vẻn vẹn chỉ có mấy cách mà thôi. Ở trong đó tự nhiên là sinh ra kịch liệt cạnh tranh, nhất là những cái kia biểu hiện ưu dị chim đầu đàn, rất dễ dàng gặp đông đảo lão sinh vây công. Kỳ thực đây cũng là sau cùng một đảo tốt nghiệp đề. Chỉ có những cái kia hiểu được ẩn tàng, biết nắm lấy thời cơ học sinh, mới có năng lực, mới có tư cách cầm tới sau cùng bằng tốt nghiệp. Những cái kia chỉ biết là huyền diệu, không biết thu liếm ra hỏa, phải bị người khác vây công chí tử. Thích Thiên Đế xem như cáo già hồ ly tinh, đương nhiên sẽ không dễ dàng phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Cho nên lần này đại chiến tuy nhiên đối với hắn rất trọng yếu, có thể Thích Thiên Đế nhưng như cũ không dám đem chỗ có áp chủ bài đều nhấc lên. Như thế chẳng khác nào là đem chính mình đặt tất cả mọi người bia ngắm vị trí bên trên. Đến lúc đó bị một đống lớn lão sinh vây công, thực tình là không chết cũng phải lột ra. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế kinh qua một phen vắt hết óc suy tính về sau, rốt cuộc chế định mới kế hoạch tác chiến. Ngay tại lúc này khoảng chừng đấm móc, cái gọi là khoảng chừng đấm móc, kỳ thực cũng là lợi dụng Thích Thiên Đế đại quân siêu cao di động năng lực, nhanh chóng giải quyết hai cánh trái phải địch nhân, từ đó giải phóng ra một số Thiên Thần Học Viện lực lượng. Sau đó, Thích Thiên Đế hội xuất lính những thiên thần này học viện lực lượng, bắt đầu không ngừng bao phủ tả hữu lưỡng dực, tranh thủ hình thành bọc đánh đường lui trạng thái, đem đông tây lưỡng tuyến ác ma thế lực đều ăn hết, hoặc là xua đuổi đi. Chỉ cần làm đến điểm này, như vậy lưu tại số không chiến khu tứ đại cao cấp ác ma lính chủ cũng chẳng khác nào là xa vào đến một cái cực kỳ nguy hiểm, một mình xâm nhập tình trạng. Lúc này tứ đại cao giai ác ma lính chủ cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Một lựa chọn cũng là thành thành thật thật lui lại, đồng thời muốn sải bước lui lại, thẳng đến cùng hậu phương viện quân liên hệ với mới có thể đứng vững vàng gót chân. Một cách lựa chọn khác cũng là cậy vào thực lực của mình gắt gao chằm chằm ở chỗ này, mong mỏi hậu phương viện quân có thể sớm ngày đuổi tới. Mà vô luận bọn họ làm loại kia lựa chọn, đối Thích Thiên Đế tới nói đều là một cái cơ hội trời cho. Nếu như là thứ nhất loại lựa chọn, Thích Thiên Đế liền sẽ từng bước ép sát. Chính diện vẫn là dùng siêu cấp trọng pháo tiến hành tiến lên cùng phòng ngự, mà khía cạnh làm theo không ngừng trợ giúp quân đội bạn tiến hành công sát, tốt nhất có thể đem đến trợ giúp bộ đội cũng cùng lúc làm sạch. Dạng này liền có thể buộc tứ đại cao giai ác ma lính chủ tiếp tục rút lui. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, tứ đại cao giai ác ma lính chủ liền không thể không vừa lui lại lui, thẳng đến bọn họ muốn ra phá cuộc biện pháp đến mới thôi. Bất quá cho đến lúc đó, Thích Thiên Đế nói không chừng đều đã thu phục thất địa, hoàn thành thiên sứ phân viện trưởng dặn dò. Mà nếu như này tứ đại cao giai ác ma lính chủ lựa chọn chương hai loại phương án, như vậy Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hắn sẽ đem bộ đội vây quanh phía sau của bọn hắn, tiếp tục bố trí phòng tuyến, hình thành trước sau bao bọc trạng thái. Những cái này bốn đại ác ma lính chủ tiến không thể tiến, lui không thể lui. Mà đem bọn hắn bốn cái cường địch đóng ở cái này cực lớn lồng bên trong về sau, Thích Thiên Đế liền sẽ không lại để ý tới bọn họ, trực tiếp xuất lính đại quân liều mạng đẩy ngược. Có thể đẩy bao xa đẩy bao xa, tốt nhất phản công đến ác ma một phương trên lãnh địa. Thích Thiên Đế không tin tứ đại cao giai ác ma lính chủ hội vĩnh viễn chịu đựng xuống dưới. Bởi vì Thích Thiên Đế nhất sáng đem chiến tuyến đẩy cách bọn họ rất xa về sau, liền có khả năng trực tiếp triệu tập sở hữu thiên thần học viện lực lượng phối hợp hắn, cùng một chỗ vây công cái này tứ đại cao cấp ác ma. Đến lúc đó, này sợ sẽ là lấy tứ đại cao giai ác ma lính chủ cường đại, cũng khẳng định sẽ bị cuối cùng bị triệt để bao vây tiêu diệt. Đừng nhìn Thích Thiên Đế không nỡ hy sinh chính mình chủ lực quân đội, còn muốn nói là hy sinh người khác chủ lực quân đội. Thích Thiên Đế đây tuyệt đối là liền con mắt cũng sẽ không nháy. Đến lúc đó hắn chỉ cần từ đông đảo thiên thần học viện trong thế lực bình quân rút ra một bộ phận chủ lực, hội hợp lại lực lượng cũng sẽ chỉ mạnh hơn hắn, không thể so với hắn yếu. Sau đó Thích Thiên Đế liền dùng những cái này chủ lực quân đội làm bia đỡ đạn, mình tại thừa cơ kiếm tiện nghi. Dù là tứ đại cao giai ác ma lính chủ lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định chỉ có thể ngòm tại đây, nói không chừng liền mạng già đều muốn dựng vào. Mà cái này cũng là khoảng chừng đấm móc kế hoạch toàn bộ nội dung. Đầu tiên, lợi dụng siêu cấp trọng pháo phối hợp cường đại phòng tuyến, ngăn chặn tứ đại cao giai ác ma lính chủ tiến công. Sau đó, Thích Thiên Đế xuất động chính mình chủ lực quân đoàn, hướng đông tây lưỡng cá trên phương hướng điên cuồng tiến công, diệt đi hai cánh trái phải ác ma thế lực, giải cứu thiên thần học viện lực lượng. Sau cùng, thiên thần học viện tại tả hữu lưỡng dực đều sẽ lấy được đại thắng. Sau đó liền bắt đầu tiến hành đại phản công, đem chiến tuyến vô hạn đẩy về sau rời, từ đó bức bách tứ đại cao giai ác ma lính chủ đi theo rút lui. Tuy nhiên trên lý luận tới nói, tứ đại cao giai ác ma lính chủ là có khả năng lựa chọn đóng giữ, nhưng là Thích Thiên Đế cảm thấy lấy ác ma nhất tộc rào hoạt bản tính, bọn họ là sẽ không để ý cá nhân an nguy lựa chọn đóng giữ. Có 80% trở lên tỷ lệ sẽ đi theo rút lui. Tóm lại, chỉ cần khoảng chừng đấm móc kế hoạch chấp hành đúng chỗ, Thích Thiên Đế liền có thể so sánh nhẹ nhóm hoàn thành thiên sứ phân viện trưởng dặn dò nhiệm vụ. Kể từ đó, Thích Thiên Đế đã có thể ẩn tàng thực lực của mình, lại có thể hoàn thành cái này độ khó siêu cao nhiệm vụ, tuyệt đối có thể được xưng là nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thực, khoảng chừng đấm móc kế hoạch tốt nhất là đồng thời tiến hành. Nói cách khác, tại tả hữu lưỡng dực đồng thời tiến hành tiến lên, Thích Thiên Đế trên tay bộ đội cũng xác thực có năng lực đồng thời tiến công tả hữu lưỡng dực. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế còn muốn giấu tại đâu? Đương nhiên không có khả năng triển phát hiện mình tất cả áp chủ bài. Lại thêm vong linh quần đảo sự tình sớm đã cả thế gian đều chú ý, căn bản không gạt được. Cho nên Thích Thiên Đế liền rõ ràng chỉ xuất động vong linh đại quân. Đồng thời mỗi một lần xuất động, Thích Thiên Đế chỉ là tiến công một cái chiến khu, sau khi đánh xong lập tức liền đổi một cái. Tại Tây Tuyến liên tục vài chục lần tác chiến về sau, liền trợ giúp Thiên Thần Học Viện tụ tập lên một cỗ lực lượng khổng lồ, đầy đủ đẩy ngang còn lại ác ma lính chủ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền lập tức bắt đầu liên chiến Đông Tuyến. Đồng dạng là từ Đông Năm Khu bắt đầu đẩy về sau, từng cái diệt đi những cái kia ác ma lính chủ, từ từ hội tụ Thiên Thần Học Viện thực lực. Mà ở trong quá trình này, cũng không chỉ một lần có người đề nghị, rõ ràng nhượng Thiên Thần Học Viện tụ lại lực lượng cường đại, từ tả hữu bao sao tứ đại cao giai ác ma lính chủ, nói không chừng đến lúc đó liền có thể đem sự nhanh chóng bao vây tiêu diệt. Nhưng là Thích Thiên Đế lại cực kỳ kiên quyết phủ định những cái này đề nghị, đồng thời đem bọn hắn hung hăng mắng một trận. Đám hàng này hiển nhiên đều đánh giá thấp tứ đại cao giai ác ma lính chủ. Người ta có thể tại trăm vạn ngàn vạn số lượng cấp ác ma lính chủ bên trong độc chiếm vị trí đầu, cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Đừng nói tụ tập chỉ là 10 cái chiến khu lực lượng, liền là nằm ở mấy trăm mấy ngàn cái chiến khu lực lượng, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ vây giết rơi. Phải biết, phổ thông ác ma lính chủ chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một cái chiến khu chiến đấu, hơn nữa còn vô pháp đem tất cả khu vực đều phủ kín binh lực, bởi vì binh lực thực sự là có hạn. Thế nhưng là tứ đại cao giai ác ma lính chủ, xác thực mỗi người đều có thể đồng thời trưởng khống mấy trăm hơn ngàn cái chiến khu, đồng thời là chân chân chính chính đem chiến khu mỗi một tấc đất đều phủ kín bộ đội. Thực lực cường đại như vậy, muốn vây giết một cách đều rất lợi hại khó khăn, mà muốn đem bọn hắn đồng thời vây giết, độ khó kia đơn giản liền cùng lên trời không sai biệt lắm. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng kế hoạch cũng chỉ là đem tứ đại cao giai ác ma lính chủ đánh lui, không để bọn hắn chiếm lấy thiên thần học viện thổ địa mà thôi. Liền xem như có vây giết kế hoạch, cũng là tại bách thời điểm bất đắc dĩ vận dụng toàn bộ trung hoàn số 3 đại lục lực lượng. Phải biết, số 3 trung hoàn đại lục thế nhưng là có 1 năm ánh sáng lớn nhỏ, mà một cái chiến khu mới có 100 vạn cây số độ rộng. Tính được, toàn bộ trung hoàn đường lớn tổng cộng có 10 triệu khoảng chừng chiến khu. Hội tụ như thế đông đảo lực lượng, Thích Thiên Đế vẫn có nắm chắc vây giết tứ đại cao giai ác ma lính chủ. Như thế liền có thể thấy cách này 4 người khủng bố cỡ nào. Trong nháy mắt, 10 đến ngày liền thoáng một cách đã qua. Số 0 chiến khu Thích Thiên Đế cùng tứ đại cao giai ác ma lính chủ công phòng chiến vẫn còn tiếp tục lấy. Thích Thiên Đế lại bị mất 4 đạo phòng tuyến trước trước sau sau, tức thì bị đánh chết gần ngàn vạn bộ đội. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không có chút nào quan tâm. Xem như tay cầm mấy trăm triệu đại quân hắn, chút tổn thất này hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Huống chi Thích Thiên Đế hiện tại tổng binh lực kỳ thật vẫn là đang gia tăng, bởi vì hắn đánh chết ác ma so tổn thất của mình cao hơn ra thật nhiều lần. Mà đây đều là thật sự công tích. Dựa theo thiên thần học viện quy định, giết địch số lượng càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Những phần thưởng này bên trong liền có nhiều loại binh chủng, thậm chí đều có cực kỳ thư thức chuyên trúc, thậm chí trong truyền thuyết binh chủng. Đương nhiên, những cái này chân quý đặc thù chủng loại khẳng định không có khả năng không hạn chế. Không chỉ có muốn mỗi người hạn lượng, hơn nữa còn nhất định phải giết đủ số lượng ác ma mới có tư cách mua sắm. Thiên thần học viện 107 chương 1054 lính chủ hội nghị. Bất quá đối với Thích Thiên Đế tới nói, lính của hắn loại hệ thống đã thành lập so sánh hoàn mỹ, cũng không thế nào quan tâm chỉ là một chút chân quý chủng loại. Dù sao số lượng quá ít, tại đại chiến trong lên không là cái gì tác dụng. So sánh dưới, chính thức nhượng Thích Thiên Đế để ý vẫn là những cái kia có thể không hạn chế đổi lấy phổ thông binh chủng. So như đầu châu người, ải nhân, địa tinh, nhân loại bình thường, còn có cử nhân các loại. Những cái này mới là Thích Thiên Đế coi trọng nhất chủ lực quân đội. Đừng nhìn những cái này bộ đội không bình thường phổ thông, mà lại dị thường phổ biến. Cơ hồ đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Nhìn giống như không chân quý giống như, nhưng trên thực tế đối với quân đội tới nói, càng là loại này thường gặp binh chủng mới càng quý giá. Bởi vì bổ sung đứng lên đặc biệt dung dịch. Một khi lấy những cái này phổ thông binh chủng thành lập quân đội trụ cột cùng hệ thống, như vậy cũng rất dễ dàng đến đại lượng chiến sĩ bổ sung. Mà những cái này bộ đội tuy nhiên phổ thông đồng thời phổ biến, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật là rác rưởi. Trên thực tế, những cái này binh chủng đều có ưu khuyết, chỉ nhìn ngươi sẽ dùng sẽ không dùng. So như ngưu đầu nhân thân thể tố chất tốt, có thể gánh vác rất nặng luyện kim thương giới, ải nhân lại có rèn sắt cùng luyện vàng phương diện thiên phú, địa tinh ưu điểm ở chỗ có thể trồng trọt ma lực siêu, đồng thời sinh sôi tốc độ siêu nhanh, đồng dạng cũng có thể khống chế tiểu pháo loại hình luyện kim vũ khí. Về phần nhân loại bình thường, kia liền càng là bị Thích Thiên Đế nhìn chúng, bởi vì bọn gia hỏa này có thể tu luyện đông phương tiên thuật hệ thống. Thích Thiên Đế tại trí tuệ chi hỏa trong tìm tới nhiều như vậy công pháp, thích hợp nhất vẫn là nhân loại bình thường. Về phần những người khổng lồ kia, thân thể tố chất thật sự là quá tốt. Nếu là phối hợp thêm luyện kim vũ khí, vậy đơn giản chính là có thể khiêng đại pháo chạy khắp nơi siêu cấp bộ binh. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đã bắt đầu chú ý thu thập cử nhân, đồng thời chế tạo cử nhân chuyên trúc luyện kim trang bị. Mà lại cũng có thí nghiệm tính thành phẩm. Một bộ kim loại khải giáp, khoảng chừng nửa thước dày. Dù là tài liệu không thật là tốt, luyện kim mức độ không cao lắm, bằng vào mượn đây tuyệt đối độ dày, cũng khẳng định là phòng ngự lực kinh người tồn tại. Về phần luyện kim đại bác thì càng là đáng sợ. Đường kính 100 đại bác tốt trên tay bọn họ, liền cùng súng trường một dạng, thậm chí đều có thể cùng súng máy liên phát. Cái này nếu là lên chiến trường, cái này một đống lớn da dày thịt béo, còn có thể viễn trình xả kích mấy chục cây số thiết giáp cử nhân, tuyệt đối là mỗi cái binh chủng ác mộng. Kỳ thực ngược lại cũng không phải, không có người nghĩ tới chế tạo ra dạng này thiết giáp cử nhân chiến đội. Thật sự là tiêu hao quá lớn, đến mức tất cả mọi người không chơi nổi. Phổ thông cử nhân vẻn vẹn chỉ là thanh đồng cấp binh chủng. Ánh sáng muốn cho hắn phủ thêm một tầng cẩn trọng kim loại khải giáp, chi tiêu khả năng liền muốn so bản thân hắn còn lớn hơn. Còn muốn cho kim loại khải giáp phủ ma, đồng thời vẫn xứng luyện kim vũ khí. Một bộ này trang bị xuống tới thậm chí so cử nhân bản thân giá trị cũng đắt hơn ra 10 lần khoảng chừng. Mà đạn pháo tiêu hao càng là kinh người. Nhất là cử nhân trên tay đạn pháo, hoàn toàn là chỗ chống đánh đến tiêu hao. Cách này chi tiêu liền hơi lớn. Nếu như chỉ có số lượng thư thớt trọng giáp cử nhân bộ đội, có lẽ còn có thể tiếp nhận bọn họ tiêu hao đạn dược. Có thể là dựa theo Thích Thiên Đế kế hoạch, loại này trọng giáp cử nhân bộ đội số lượng trên cơ bản đều muốn 100 vạn, thậm chí ngàn vạn lật lên trên. Chỉ có loại cấp bậc này bộ đội kéo trên chiến trường mới có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Mà như thế đông đảo trọng giáp cử nhân bộ đội, vũ khí đạn dược cùng khải giáp lượng tiêu hao liền sẽ là một cái con số trên trời. Cơ hồ mỗi một trận chiến đánh xuống, đều cùng lấy tiền nện chết địch nhân không sai biệt lắm. Cũng chính là Thích Thiên Đế tài đại khí thô mới dám yên tâm to gan chơi như vậy. Bất quá, bởi vì gần nhất sản lượng đều chuyển rời đến siêu cấp trọng pháo đi lên, Thích Thiên Đế không có có dư thừa công nghiệp quốc phòng vì đám cử nhân thay đổi trang phục, cho nên kế hoạch này cũng bị vô hạn kỳ gác lại. Nhưng bất kể nói thế nào, thu thập cử nhân xem như dự trữ đều là không có sai lầm. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tại đại chiến trong lấy được lượng lớn công huân, liền cơ hồ toàn bộ chuyển hóa thành các cái cấp thấp binh chủng. Trong đó cử nhân là nhiều nhất, cơ hồ là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đem số 3 trung hoàn đại lục tồn trữ cử nhân mua không về sau, Thích Thiên Đế mới đem mục tiêu buông xuống. Hắn lính của hắn loại. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cũng là có lựa chọn tuyển nhập. Trừ phi ngưu đầu nhân cùng ải nhân các loại các binh chủng tạm thời thiếu hàng, bằng không, hắn là sẽ không cần địa tinh. Dù sao cái đồ chơi này hắn đã có đầy đủ nhiều. Dù sao nói tóm lại, Thích Thiên Đế tại những ngày này đại chiến trong, tuy nhiên tổn thất rất nhiều binh lực, nhưng là mua về binh lực ngược lại càng nhiều. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế hiện tại đang đứng ở một cách nhanh chóng kiếm tiền quá trình. Chính mình tổn thất ít, nhưng là đánh chết áp ma số lượng lại phi thường khủng bố. Đương nhiên Thích Thiên Đế ngoại trừ mua sắm binh chủng bên ngoài cũng không có quên tiếp tục tăng thêm chính mình khoáng mạch dự trữ. Không riêng gì đem số 3 trung hoàn đại lục nơi này tồn trữ luyện kim khoáng mạch đều mua giống. Hơn nữa còn ủy thác thiên sứ phân viện trưởng tiếp tục triệu tập càng nhiều luyện kim khoáng mạch. Mà lúc này đây, cũng có thể thấy được thiên thần học viện chỗ kinh khủng tới. Chí ít tại vật tư dự trữ bên trên, người ta thật là thật đáng sợ. Dù là Thích Thiên Đế kiếm lời nhiều như vậy công huân, thậm chí mấy lần đem muốn đồ vật mua không, thế nhưng là không bao lâu, liền lập tức sẽ có mới bổ sung vật liệu tiến đến. Vô luận Thích Thiên Đế mua không bao nhiêu hồi, người ta đều có thể kịp thời bổ sung, đồng thời số lượng đặc biệt đủ. Dù sao Thích Thiên Đế xem như thấy rõ, Cùng thiên thần học viện khủng bố nội tình so ra, hắn hiển nhiên vẫn chỉ là con kiến cấp bậc tồn tại. Mà liền tại Thích Thiên Đế bên này an an tính tính khoái lạc kiếm tiền thời điểm, đối diện tứ đại cao giai ác ma lính chủ cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, nhưng không được khởi động viễn trình liên lạc tiến hành khai hội. Tại một mảnh giả thuyết trong không gian, đọa lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan, luyện ngục chi vương phẫn nộ, mị ma lính chủ tháp Kỳ Tia cùng lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na ngồi vây quanh tại trên một cái bàn. Đọa lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan là một cái toàn thân kiện hàng tại hắc sắc bào phục bên trong nhân loại. Tay phải hắn nắm lấy một cây màu xanh biếc ma trượng, phía trên thiêu đốt hừng hực địa ngục hỏa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng khỏa hỏa diễm khô lâu từ bên trong bay ra ngoài, sau đó tiêu tán trong không khí. Luyện ngục chi vương phẫn nộ đầu trưởng hai sừng, toàn thân che kín lân phiến nhân hình quái vật, thân cao có 5-6 mét, hô hấp ở giữa liền sẽ thỉnh thoảng phun ra lửa tinh. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na thì là nơi này hình thể lớn nhất ra hỏa, không sai biệt lắm có trăm cao 10 mét. Hoàn toàn chính là do dung nham tạo thành nguyên tố sinh vật. Toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Mị ma lính chủ tháp Kỳ Tia đây là một cách tràn ngập mị lực nữ tính. Bề ngoài thanh thuần, bên trong dâm đãng, bất kỳ người nào trông thấy nàng đều không kiềm hãm được, hội sinh ra một loại chinh phục dục vọng. Cách này bốn người bình thường ai cũng không phục người nào, cho nên trên cơ bản đều là các đánh các. Cho dù là liên thủ nhiều năm như vậy, cũng cơ hồ không có khai hội gặp mặt, cùng một chỗ thương lượng thời điểm. Bởi vì trước kia gặp phải đối thủ đều quá yếu, bọn họ bốn cách bất kỳ một cách nào đều nhẹ nhõm phá hư đối phương phòng ngự, sau đó một đường đẩy là được, cho nên cũng không có tất phải thương lượng. Nhưng là lần này, bọn họ bốn cách lại cảm giác là đụng vào tường. Cứ việc liên tiếp đột phá mấy tầng phòng ngự, nhưng trên thực tế lại không có tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn phá vỡ một đạo phòng ngự, người ta lại ở phía sau tu một đạo phòng ngự, chẳng khác gì là không có gì tiến triển. Huống chi, tại liên tục đại chiến trong, mỗi người bọn họ tổn thất đều cực kỳ thảm trọng. Dù là không có thương cân động cốt, cũng thực để bọn hắn cảm thấy có chút đau lòng. Đương nhiên, cái này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bọn họ bốn cách đã nhận được tả hữu lưỡng dực truyền đến, liên tục không ngừng tin tức xấu. Sau đó bọn họ liền phát hiện bọn họ tựa như là chúng Thích Thiên Đế cách bẫy. Thích Thiên Đế rõ ràng là đang dùng một phần nhỏ lực lượng tiêu hao bọn họ, ngăn chặn bọn họ, nhưng lại tập kết đại quân tập kích bọn họ tả hữu lưỡng dực. Từ hiện tại tin tức truyền đến nhìn, ác ma một phương tình huống không bình thường bất lợi, nhất là tới gần số không chiến khu tả hữu lưỡng dực, trên cơ bản đã sập bàn. Cách này cũng liền mang ý nghĩa số không chiến khu tứ đại cao giai lính chủ đã thành một mình xâm nhập, hơi không cẩn thận có lẽ liền có thể bị tả hữu bao sao, sau đó bao vây tiêu diệt ở chỗ này. Tuy nhiên tứ đại cao giai ác ma lính chủ đều có tự tin sẽ không toàn quân bị diệt, nhưng là một khi bị vây ở mãnh liệt đánh, như vậy dầu gì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cũng chính vì vậy, tứ đại cao giai ác ma lính chủ mới lần đầu tiên đụng phải kích cỡ. Chỉ gặp đọa lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan cao mày nói ra: tình huống hiện tại các ngươi đều biết, chúng ta hiển nhiên là bị Thích Thiên Đế gia hỏa này đùa bỡn hừ. Cái này thằng không dái cũng sẽ làm loại này tiểu thông minh. Luyện ngục chi vương phẫn nộ khinh thường lạnh hừ một tiếng nói: có loại cùng chúng ta chính diện chiến trường cứng rắn, nhìn ta không đánh nổ hắn cẩu đầu. Đúng đấy, thật là một cái không có loại thằng nhãi con. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na cũng phẫn nộ đắc đạo. A a mị ma lính chủ tháp Kỳ Tia lại xem thường cười nói: tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cũng không cần đùa nghịch những hài tử kia khí. Có được hay không người ta rõ ràng có thể dùng xã sẽ đánh bại chúng ta, làm gì nhất định phải liều mạng này giống như mới là ngu xuẩn. Có được hay không hừ, ai nói hắn đánh bại chúng ta. Luyện ngục chi vương phẫn nộ lập tức không hài lòng nói: Chúng ta chỉ là tạm thời có một chút chút phiền toái nhỏ mà thôi. Khoảng cách thất bại giống như còn có khoảng cách rất xa. À đúng rồi, lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na cũng đi theo cười lạnh nói. Liền xem như tả hữu lưỡng rực băng thì đã có sao, ta cũng không tin những cái kia tạp toái môn chạy đến vây công chúng ta. Tạm thời tới nói, bọn họ khẳng định không có cái này lực lượng. Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ gan đan thản nhiên nói. Liền bằng thực lực của chúng ta, đều có thể tới hơn ngàn chiến khu quân đội vây công. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế ở bên ngoài cái kia cường đại quân đội còn đang không ngừng chinh phạt. Lúc này mới khiêm tốn mấy ngày mà thôi, hắn liền đã giải phóng mười mấy cái chiến khu thực lực. Nếu là lại cho hắn mấy tháng, thậm chí mấy năm công phu, nói không chừng liền thật có thể mang theo ngàn vạn cái chiến khu quân lực tổng cộng đối với chúng ta tiến hành vây quanh. Cho đến lúc đó, các ngươi ai dám nói mình có thể toàn thân trở ra cái này luyện ngục chi vương? Phẫn nộ cùng lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na nghe nói như thế về sau, nhất thời liền nhíu mày. Người nào cũng không nói chuyện. Mị ma lính chủ tháp Kỳ Tia làm theo sờ lên cái cằm, nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ chẳng lẽ muốn không đánh mà lui sao? Đường đường tứ đại cao giai ác ma lính chủ, nếu như bị một cái chỉ là tiểu bối dễ dàng bước lui, vậy chúng ta về sau ra ngoài còn thế nào gặp người? Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này cũng thật mất thể diện. Luyện ngục chi vương phẫn nộ cũng có chút không cam lòng nói ra. Thiên thần học viện 107 chương 1055 tình thế khó xử. Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ gan đan lúc này có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là lui lại, hoặc là tử thủ. Thế nhưng là nhìn hiện tại trạng thái, chúng ta càng ở chỗ này chậm trễ thời gian, liền càng dung dịch bị đối phương tứ phía vây kín, cùng bị người ta tươi sống hạng chết ở chỗ này, chẳng rời đi sớm một chút tốt. Ai nói chúng ta chỉ có hai loại lựa chọn? Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na có chút không phục nói ra. Chẳng lẽ nói chúng ta liền không thể tiến công sao? Tiến công? Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ gan đan nghe lời này về sau, nhìn không được cười lạnh châm chọc nói, Thích Thiên Đế bày ra áp tâm như vậy phòng tuyến, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng tu kiến, ngươi cho rằng đây là muốn công phá liền công phá được? Chỉ cần chúng ta chịu xuất động tinh dụng bộ đội, chí ít có 7-8 phần nắm chắc có thể tại hắn tu kiến xong một đầu phòng tuyến trước đó đã đột phá nó hai đạo thậm chí ba đạo phòng tuyến. Đến lúc đó khẳng định có thể đem Thích Thiên Đế sở hữu phòng tuyến đều đánh xuyên. Luyện ngục chi vương phẫn nộ lạnh lùng nói. Sau đó thì sao? Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ gan đan cười lạnh nói, đem chúng ta tất cả tinh dụng bộ đội đều tiêu hao tại cái này mấy đạo phòng tuyến bên trên. Đến lúc đó Thích Thiên Đế còn cần dùng phòng tuyến cản chúng ta sao? Người ta trực tiếp điều tinh dụng bộ đội là có thể đem chúng ta tất cả đều cho nhẫn chết ở chỗ này. Ngươi đến cùng có đầu óc hay không à? Hử! Luyện ngục chi vương phẫn nộ không bình thường không phục lạnh hử một tiếng nói, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Thích Thiên Đế bất quá chỉ là một người mới, có thể có hiện tại loại này quy mô bộ đội liền đã có thể xưng kinh khủng. Ta không tin hắn còn có thể ẩn tàng một chi có thể đẩy ngược chúng ta tinh dụng bộ đội. Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn. Mị ma lính chủ tháp Kỳ Tia lập tức gật đầu nói, Thích Thiên Đế liền xem như nghịch thiên cấp bậc học sinh, bản lãnh của hắn cũng phải có cái hạn độ. A đúng vậy a, đúng a. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na cũng gật gật đầu nói, Thích Thiên Đế hiện tại liền đã rất đáng gờm rồi. Chính diện trên chiến trường chặn chúng ta bốn cái, còn có dư lực co rúm một chi cường đại quân đội, tại hai bên trái phải không ngừng hô phong hoán vũ, đem chúng ta những thứ ngu xuẩn kia đồng đội đánh té cứt té đáy. Một cách tân sinh làm đến loại trình độ này, đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Rất khó tưởng tượng tại tình huống này dưới, hắn còn có cường đại chi cực tinh dụ bộ đội không có sử dụng. A Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ gan đan lại xem thường cười lạnh một tiếng, sau đó nói, tốt a, ta thừa nhận ba người các ngươi nói đều không bình thường có đạo lý. Vấn đề lớn là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Thích Thiên Đế tiểu tử này thật lưu lại một chi tinh dụ bộ đội, đến lúc đó chúng ta bốn cái sẽ phải đem cơ hồ sở hữu vốn liếng đều nện tiến vào. Thậm chí nói không chừng hội như vậy trầm luôn. Mãi mãi cũng không có xoay người chỗ trống. Dưới loại tình huống này, dù là chỉ có 1% thậm chí một tỷ lệ sẽ thua. Các ngươi dám cược sao? Cái này luyện ngục chi vương phẫn nộ, bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời liền đều có chút mắt trợn tròn. Hoàn toàn chính xác, luyện ngục chi vương phẫn nộ ba người xác thực không bình thường, có nắm chắc khẳng định phán đoán của mình. Nhưng vấn đề là mọi thứ đều có cái vạn nhất nha. Vạn nhất nếu là thua, này vấn đề nhưng lớn lắm. Phải biết, đối với tứ đại cao giai ác ma lính chủ tới nói, bên này là thắng đối diện Thích Thiên Đế, cũng bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhiều nhất cũng là đạt được Thâm Uyên ý thức khen thưởng. Những phần thưởng này có thể cho bọn họ cá nhân thực lực có thể đề bạt một số, khống chế lính diện tích còn có thể khuyết trương lớn một chút. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ khi nào bọn họ bốn cái nếu là phán đoán sai lầm, như vậy có lẽ bọn họ có thể trốn qua nhất mệnh. Có thể trên tay tinh dụ bộ đội tổn thất hầu như không còn. Đến tiếp sau đại quân lại bị gần như toàn diệt bọn họ, cũng trên cơ bản tương đương triệt để xong đời. Bởi vì cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ đều không phải là lương thiện. Tại bọn họ quật khởi quá trình bên trong, cơ hồ mỗi một bước đều dẫm lên vô số thi thể. Không chỉ có địch nhân, hơn nữa còn có trong vực sâu cái gọi là quân đội bản. Lại thêm những cái kia đố kỵ bọn họ ác ma lính chủ, liền khiến cho địch nhân của bọn hắn nhiều đến chính mình cũng lười nhắc đếm được địa phương. Dù sao so Thích Thiên Đế đa số không biết bao nhiêu. Tại lúc bình thường, tay cầm trọng quân tứ đại cao giai ác ma lính chủ đương nhiên sẽ không e ngại, liền xem như không quen nhìn bọn họ, thậm chí là tăng hận bọn hắn ra hỏa, tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, tất cung tất kính, biểu hiện giống đầu trung khuyển một dạng. Chỉ khi nào nếu là bọn họ bốn cách đã mất đi tuyệt đại bộ phận binh lực, những cái này quỳ trên mặt đất trung khuyển nhóm liền sẽ đối bọn hắn lộ ra răng nanh, sau đó bảo đảm cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn bốn cái tất cả đều chia ăn sạch sẽ. Cho nên cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ căn bản không dám thua, bởi vì thua liền mang ý nghĩa chết. Dưới loại tình huống này, cho dù là bọn họ thất bại tỷ lệ chỉ có 1% thậm chí một, bọn họ cũng không dám tùy tiện qua cược. Nhìn thấy luyện ngục chi vương phẫn nộ bọn người nhíu mày, giữ yên lặng. Đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan mang theo bĩu môi khinh thường, sau đó tiếp tục nói ra. Trên thực tế, liền coi như các ngươi phán đoán chính xác, một trận chúng ta cũng chưa chắc hội chiến thắng. Bởi vì Thích Thiên Đế khẳng định không phải cái người chết. Tại chiến tuyến sắp sụp đổ thời điểm, người ta khẳng định sẽ đem bên ngoài chinh chiến cái kia tử linh bộ đội triệu tập trở về. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn cái kia bộ đội hình ảnh, hẳn phải biết đối phương đáng sợ. Cho dù là không bằng chúng ta tinh dụi bộ đội cường đại, thế nhưng cho nên có thể đủ bằng vào cơ hồ vô cùng vô tận số lượng, sánh ngang chúng ta tinh dụi bộ đội. Đúng vậy a, chí ít chúng ta bất cứ người nào tinh lực bộ đội đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết sạch bọn họ. Luyện ngục chi vương phẫn nộ có chút bất đắc dĩ nói. Coi như giết sạch bọn họ, chúng ta chung quanh bộ đội chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Mị ma lính chủ tháp kỳ tia cũng đi theo thở dài nói. Đã sớm nghe nói lâu năm mới nói tử linh hệ bán thần cường giả bạch cốt diễn tấu ra đường uy danh. Nhất là hắn một mình sáng tạo cảm nhiễm thần kỹ, có thể xưng nhịp thiên. Thông qua cái này mấy lần đại chiến liền có thể phát hiện, đích thật là danh bất hư truyền. À, những bộ xương này hoàn toàn chính xác chán ghét. Đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan hơi hơi gật gật đầu nói. Cho nên nói, liền xem như chúng ta xuất động tinh dụ bộ đội, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng công phá Thích Thiên Đế phòng tuyến. Chỉ cần hắn những bộ xương này có thể kịp thời trở về, phối hợp trong phòng tuyến hỏa lực cường đại, có lẽ thật có thể ngăn trở chúng ta bốn nhà tinh dụ bộ đội. Vậy làm sao bây giờ? Luyện ngục chi vương phẫn nộ cao mày nói ra. Tiến công không được, phòng thủ không được, chẳng lẽ lại thật xám xịt chạy trở về? Các ngươi không ngại mất mặt, ta vẫn ngại mất mặt đâu. Mấu chốt nhất là chúng ta xem như xâm nhập địch nhân nội địa dao nhọn, muốn là như thế này không đánh mà lui, rất có thể sẽ làm tức giận vĩ đại Thâm Uyên ý chí. Có trời mới biết chúng ta sẽ phải gánh chịu dạng gì trừng phạt. Mị ma lính chủ Tháp Kỳ Tia cao mày nói, ta cũng không muốn nhấm nháp tước đoạt lực lượng cùng lãnh địa tư vị tại vô tận Thâm Uyên bên trong. Thâm Uyên một mực là vĩ đại nhất, cũng là lớn nhất công chính tồn tại, ủng có vô biên vĩ lực, thậm chí siêu việt trí cao thần. Tại trong vực sâu các lính chủ, kỳ thực đều chẳng qua là hắn đùa bỡn quân cờ. Người nào lấy lòng hắn, hắn liền ban thưởng người nào, tuyệt đối công chính vô tư. Mà loại này ban thưởng liền là vô cùng thẳng thừng lực lượng đề bạc cùng lính mà tăng lên. Vĩ đại Thâm Uyên ý chí có thể cưỡng ép đem lực lượng quán thâu đến cách nào đó cá thể, có thể trong nháy mắt đề bạc đối phương đẳng cấp. Từ truyền kỳ đến hiền giả, từ hiền giả đến bán thần, thậm chí trực tiếp đem biến ác ma bán thần quán thâu thành tà thần đều là chuyện rất bình thường. Chỉ cần có thể lấy vui mừng Thâm Uyên ý chí, hoặc là hoàn thành Thâm Uyên ý chí hạ đạt nhiệm vụ, liền có thể đạt được kiểu khen thưởng này. Mà địa bàn cũng là như thế. Trong vực sâu địa bàn cũng không phải là ác ma lính chủ chính mình phân chia, mà chính là Thâm Uyên ý chí ban cho. Thâm Uyên ý chí ban cho địa bàn sẽ cùng ác ma lính chủ sinh ra vi diệu liên hệ, có chút cùng loại với chư thần cùng thần quốc quan hệ trong đó, chỉ bất quá không có chặt như vậy mật thôi. Nhưng là mối liên hệ này vẫn như cũ có thể cho lính chủ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đầu tiên cũng là trên lực lượng tăng lên. Ác ma lính chủ ở địa bàn của mình có thể trực tiếp rút mất trên địa bàn ma khí bổ sung chính mình, khiến cho ma lực gần như vô cùng vô tận, có thể đánh bại dễ dàng xâm phạm còn lại ác ma lính chủ hoặc là địch nhân. Tiếp theo cũng là lãnh địa quản lý. Ác ma lính chủ trên địa bàn tự động sinh ra những cái kia ác ma binh chủng, đều sẽ tự động thần phục với ác ma lính chủ, thậm chí không tiếc vì mệnh lệnh của hắn mà hy sinh. Một điểm cuối cùng chính là ác ma lính chủ ở bên ngoài chinh chiến thời điểm mở ra thông hướng chính mình địa bàn truyền tống môn, ma lực tiêu hao ít nhất phải giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Đây đối với chinh phạt dị giới có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là Thâm Uyên ý chí đã danh xưng lớn nhất công chính, vậy liền khẳng định có phần thưởng có phạt. Nếu ai chọc giận tới Thâm Uyên ý chí, hoặc là không có hoàn thành Thâm Uyên ý chí nhiệm vụ, như vậy thì sẽ phải gánh chịu Thâm Uyên ý chí không lưu tình chút nào trừng trị, trực tiếp tước đoạt lực lượng cùng địa bàn. Ở trong quá trình này, ác ma lính chủ nhóm hồi phẩm vị đến trước nay chưa có thống khổ, mà lại loại thống khổ này đem sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí hội để bọn hắn tại cùng hư nhược trạng thái. Kỳ thực đây mới là lớn nhất trừng phạt, bởi vì bất kỳ một cách nào hư nhược ác ma lính chủ đều sẽ trở thành chung quanh hàng xóm vây công người yêu, hơi không cẩn thận liền phải bị các bạn hàng xóm tiêu diệt. Phải biết Thâm Uyên ý chí là cổ vũ lẫn nhau trừng phạt. Nếu như này cái ác ma lính chủ có thể diệt đi một cái khác ác ma lính chủ, Thâm Uyên ý chí liền sẽ tự động đem thất bại giả địa bàn thuộc về cho người thắng lợi, lấy làm khen thưởng. Dưới loại tình huống này, trên cơ bản bị Thâm Uyên ý chí nghiêm trị ra hỏa, tuyệt đại đa số cũng khó khăn trốn tử kiếp. Cho nên cũng không phải do tứ đại cao cấp lính chủ không cẩn thận. Đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan nghe lời này về sau cũng là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ nói: song toàn kỳ hại, lấy hắn nhẹ đi, lưu tại nơi này, ta cảm giác chúng ta thập tử vô sinh. Mà tạm thời lui đi, có lẽ sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nhưng là chỉ cần chúng ta chủ lực quân đội, cuối cùng vẫn là có thể vượt qua một kiếp này. Mị ma lính chủ Tháp Kỳ Tia nhìn không được gật đầu nói: lời của ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Này nếu không chúng ta liền thật lui một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần gấp gáp như vậy. Coi như Thích Thiên Đế muốn bao phủ chung quanh chiến khu, vậy cũng tuyệt đối không phải chỉ là mấy tháng liền có thể làm được sự tình. Thậm chí trong vòng mấy năm, Thích Thiên Đế chưa hẳn có thể ở chung quanh hội tụ lên đầy đủ đem chúng ta bao vây tiêu diệt lực lượng. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Phe Na nói ra. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cứ chờ một chút. Nhìn xem tình huống lại nói. Thiên thần học viện 107 chương 1056 nhân tộc tu sĩ mấy vị khác cao cấp lính chủ nhìn nhau một cái. Sau đó cơ hồ không hẹn mà cùng gật đầu nói. Đồng ý ngay sau đó. Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ Gan Đan mở miệng lần nữa nói ra. Đã chúng ta lựa chọn tạm thời xem chừng. Như vậy, chúng ta tiến công cường độ có hay không có thể yếu xuống tới thậm chí là dứt khoát đình chỉ đâu. Cái này mị ma lính chủ tháp kỳ tia dùng hắn cặp kia tinh tế trắng nõn tay nhỏ sờ lên cái cằm. Sau đó cũng có chút không xác định nói. Hiện tại xem ra, tiến công hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Ta cũng là muốn dừng lại. Nhưng vấn đề là, dạng này có thể hay không xúc động vị kia vĩ đại tồn tại, dù sao hắn cho nhiệm vụ của chúng ta là tiến công. Tiến công lại tiến công, ta cảm thấy cũng không về phần. Chúng ta hoàn toàn có thể ngụy biện vì tích xúc lực lượng. Là vì nhất cổ tác khí bất chợt tới địa phương rách nát mà chọn lựa hành động. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na nghiêm nghị nói. Chí ít trong mắt của ta, dù là tạm thời đình chỉ tiến công, cũng khẳng định không đến mức bị phía trên trừng phạt. Nhiều nhất chỉ là có chút chán ghét thôi. Có lẽ không cần thiết hoàn toàn đình chỉ. Chỉ cần nhượng chúng ta bạch ngân trở lên cấp bậc cao giai bộ đội đừng có lại xông đi lên. Chịu chết là được. Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ Gan Đan thản nhiên nói. Về phần phía dưới pháo hôi, vẫn là có thể mỗi ngày đưa lên mấy trăm hơn ngàn vạn. Dù sao cũng không đáng kể. Quyết định này không tệ. Mị ma lính chủ tháp kỳ tia lập tức liền vừa cười vừa nói, ta đồng ý phối hợp. Ta cũng đồng ý. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na cũng nói theo. Tại thời khắc mấu chốt này, trong tay lưu thêm điểm bộ đội cũng là tốt. Nói không chừng chúng ta phá vòng vây thời gian vẫn có thể dùng tới. Nay quyết định như vậy đi. Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ Gan Đan gật gật đầu. Sau đó nói, hôm nay tới đây thôi đi. Mọi người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đọa Lạc Ác Ma thuật sĩ Gan Đan liền đầu tiên biến mất không thấy gì nữa. Ba người khác thấy thế, riêng phần mình khẽ gật đầu một chút. Sau đó cũng toàn bộ rời đi. Thời gian không dài, Thích Thiên Đế bên kia liền nhận được tin tức. Tứ đại cao giai ác ma lính chủ tiến công cường độ trong nháy mắt liền nhỏ không biết bao nhiêu. Nguyên bản mỗi ngày đều có hàng trăm triệu bộ đội qua đi tìm cách chết. Hiện tại số lượng này lại đột nhiên giảm bớt đến một xuyệt chéo 10 trình độ. Mà lại toàn bộ đều là thanh đồng phía dưới cấp bậc pháo hôi. Cơ hồ sẽ không còn được gặp lại cao cấp binh chủng. Những cái này pháo hôi hiển nhiên đối bất luận cái gì một đạo phòng tuyến đều không có cái gì uy hiếp. Ba đạo hỏa lực tuyến phong tỏa liền có thể xử lý bọn họ đại bộ phận. Còn lại những cái kia thậm chí ngay cả thành tường đều không có tư cách tới gần. Liền bị đầu tường hỏa lực tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế dứt khoát liền đem ba đạo hỏa lực tuyến phong tỏa biến thành một đạo hỏa lực tuyến phong tỏa. Coi như thế cũng đủ để ngăn trở bọn họ. Tránh khỏi lãng phí chính mình họng pháo tử hóa đạn pháo. Mà cái này bốn người cử động, cũng trong nháy mắt nhượng Thích Thiên Đế ý thức được ý nghĩ của bọn hắn. Rõ ràng cũng là phát giác được 200 triệu tình huống không thích hợp. Cho nên không còn dám nhắm mắt lại vọt mạnh. Nhưng bọn hắn lại không dám rút lui. Cho nên tám thành là tại lựa chọn xem chừng. Không qua người ta mặc dù là tại xem chừng. Tuy nhiên lại vẫn không có đình chỉ từ nhà điều binh hành động. Từng tòa nửa mãi mãi truyền tống môn như trước đang toàn lực vận hành lấy. Mỗi ngày đều có lượng lớn ác ma từ Thâm Uyên vị diện truyền đưa tới. Trong đó một phần nhỏ hội được đưa đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Mà còn lại đại bộ phận ác ma thì bị bảo lưu lại đến. Thành vì những thứ khác cao cấp ác ma khẩu phần lương thực. Đồng thời cũng là đại quân pháo hôi bộ đội. Tóm lại, theo thời gian trôi qua, cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ bộ đội hội càng ngày càng nhiều. cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên lúc này, nan đề liền lại về đến Thích Thiên Đế bên này. Nếu là Thích Thiên Đế ngồi yên không lý đến lời nói, chờ đến mấy tháng về sau, có trời mới biết cái này bốn người quân lực hội bành trướng đến bộ dáng gì. Cần phải là lựa chọn tiến công. Thích Thiên Đế nơi này bộ đội hoàn toàn là phòng thủ có dư, tiến công bất lực. Chỉ cần dám ra khỏi thành tường cùng người ta tác chiến, liền trên cơ bản cùng tặng không chết không sai biệt lắm. Đối mặt hai loại lựa chọn này, Thích Thiên Đế vẹn vẹn thoáng suy tư về sau, liền lập tức lựa chọn thứ nhất loại cách làm. Dứt khoát mặc kệ bọn hắn, tiếp tục chấp hành chính mình trước kia chế định kế hoạch. Mà cùng lúc đó, Thích Thiên Đế đang lợi dụng cách này khó được hòa bình khoảng cách, bắt đầu tiến một bước chỉnh lý lãnh địa của mình cùng quân vụ. Hiện tại Giang Sơn xã tắc không gian đã bị Thích Thiên Đế xanh sạch hóa cải tạo lão một mảng lớn đất trống. Phương viên hơn 10 triệu cây số cử đại mà bàn, đủ để nuôi sống mấy trăm ức trở lên cấp những người khác miệng. Nhưng là Thích Thiên Đế trên tay nhân khẩu, liền xem như không ngừng điên cuồng thu nạp, đến bây giờ cũng vẹn vẹn miễn cưỡng vượt qua 10 ức mà thôi. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế trên địa bàn vẫn như cũ là hoang vắng. Bất quá, Thích Thiên Đế cũng rất anh minh, đem người miệng đều tập trung vào một số đặc biệt khu vực, từ đó thực hiện địa vực tính phồn hoa, cùng làm ra rất lợi hại nhiều chức năng tính khu vực. Đối với hiện tại Thích Thiên Đế tới nói, không hề nghi ngờ trọng yếu nhất khu vực cũng là luyện binh tràng. Vì có thể nhanh chóng đại lượng bồi dưỡng bộ đội, Thích Thiên Đế tại cực kỳ lâu trước kia liền lựa chọn một mảnh cực lớn đồi núi khu vực, bắt đầu tu kiến luyện binh tràng. Mỗi cái luyện binh tràng đều không khác mấy có 100.000 người quy mô, một cái sát bên một cái, liên tục bỏ hơn mấy trăm cái, có thể đồng thời dung nạp mấy chục triệu người ở chỗ này huấn luyện. Nguyên bản Thích Thiên Đế cảm thấy đã đủ rồi, dù sao hắn thời điểm trước kia còn không có nhiều như vậy binh lực. Thế nhưng là đụng tới lần này siêu cấp đại chiến về sau, Thích Thiên Đế mới chính thức phát hiện, tầm mắt của chính mình lại còn là quá nông cạn. Vẹn vẹn chỉ là trung hoàn đường lớn một cái hạt tâm chiến trường, song phương đầu nhập trực tiếp bộ đội tham chiến liền vượt qua 2-3 ức. Nhìn sổ tự rất khủng bố, thế nhưng là phân bố đến 100.000 cây số lớn lên trên chiến tuyến về sau, liền sẽ phát hiện chút người này kỳ thực cũng thật không tính có bao nhiêu. Chí ít thả người đều không phải là đặc biệt dài. Mà trải qua phía trước mấy ngày nay siêu cấp huyết chiến về sau, Thích Thiên Đế thu hoạch được lượng lớn công huân, kết quả lập tức liền đổi vượt qua 100 triệu binh chủng trở về. Cái này đã vượt xa tổn thất của mình. Thế nhưng là nhiều như vậy bộ đội đến về sau, Thích Thiên Đế lại xuất hiện hạnh phúc phiền não. Vậy mà phát hiện luyện binh chàng không đủ dùng, rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế vừa vặn lại rút mất một chút người khẩn cấp đóng dấu chồng, mới cuối cùng đem những này người đều ném vào. Đương nhiên, những người này cũng không phải là đều lại biến thành tiền tuyến tham chiến pháo hôi. Thích Thiên Đế hội từ bên trong chọn lựa ra đặc thù binh chủng cùng sở hữu pháp thuật thiên phú binh chủng. Bọn họ sẽ bị trọng điểm chiếu cố, sẽ không ném tới pháo hôi trong trại huấn luyện qua. Có thể coi là như thế. Lại thêm Thích Thiên Đế nguyên bản lưu tại nơi này huấn luyện bộ đội về sau, nơi này huấn luyện bộ đội số lượng cuối cùng cũng vẫn là vượt qua 100 triệu. Cái này 100 triệu đại quân rộng khắp phân bố tại đường kính 50 vạn cây số một cái khu vực, cẩn thận tính toán kỳ thực cũng vẫn là rất lợi hại thư thớt. Xem như trại huấn luyện tổng giáo quan, Long Pháo Cơ hiện tại là thường ở chỗ này, mỗi ngày đều lấy phi hành bốn phía dò xét. Nơi này bộ đội chủ yếu hướng mấy cách phương hướng huấn luyện. Một cách là học biết điều khiển luyện kim súng kíp, một cách là phải học được khống chế luyện kim đại bác, còn có cũng là học biết điều khiển luyện kim vận chuyển dụng cụ. Bọn họ cũng là tương lai bộ binh, pháo binh cùng vận chuyển binh chủng, cũng là Thích Thiên Đế chủ lực đại quân tam đại cấu thành đơn vị. Cho dù là Thích Thiên Đế cung cấp đại lượng ăn thịt, thậm chí là bổ sung trí tuệ thể lực luyện kim dược tệ, cũng không phải là tất cả binh chủng đều có tư cách tốt nghiệp. Dù sao trở tới đây binh chủng đại bộ phận đều là mù chữ, mà lại trong đó có đôi khi vẫn sẽ xuất hiện một số thân thể tàn khuyết tình huống. Dù sao lâu dài đều phải gìn giữ 5% khoảng chừng tỷ lệ đào thải. Mà những cái này đào thải xuống ra hỏa cũng chỉ có thể đưa đi đào quáng hoặc là làm những cái kia việc tốn sức. Bọn họ huấn luyện chu kỳ kỳ thực cũng là tương đối dài. Thích Thiên Đế không hy vọng không có đi qua đầy đủ huấn luyện tân binh đưa trên chiến trường. Vậy thì đồng nghĩa với là chịu chết. Cho nên hắn đem tân binh thời gian huấn luyện định là 6 tháng. Rất lợi hại hiển nhiên, dưới tình huống bình thường, những tân binh này chỉ sợ là rất khó bắt kịp hiện tại một trận. Nhưng là không nghĩ tới. Tứ đại cao giai ác ma lính chủ đã tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn nhận sợ. Cái này cho Thích Thiên Đế nhất cái cử đại thở dốc thời cơ. Có thể nhượng hắn gấp rút huấn luyện nhóm này bộ đội. Thậm chí, Thích Thiên Đế dứt khoát lại làm trầm trọng thêm từ tiền tuyến triệu hồi một nhóm thổ hệ tu sĩ. Lần nữa sửa gấp hơn ngàn cái dung nạp 100.000 người trải huấn luyện. Sau đó Thích Thiên Đế liền lại bắt đầu tân nhất sóng đại mua sắm tranh thủ đem cái huấn luyện này doanh cũng lấp đầy. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không cần Thích Thiên Đế tự mình động thủ. Hắn chỉ cần lên tiếng xuống dưới là có thể. Thích Thiên Đế lúc này kỳ thực quan tâm hơn chính mình đã từng gieo xuống hạt giống cũng là đám kia nhân tộc tu sĩ. Nguyên bản Thích Thiên Đế cảm thấy nhóm này hơn ngàn vạn tu sĩ, bởi vì đều cần bắt đầu từ số không tu luyện, còn không có lão sư chỉ đạo, cho nên tu luyện tốc độ khẳng định rất chậm, chí ít 10 năm 20 năm bên trong là không trông cậy được vào. Bởi vì Thích Thiên Đế từ trí tuệ chi hỏa ở bên trong lấy được trí nhớ biểu hiện, liền xem như có lão sư chỉ điểm thiên tài, muốn tu luyện tiểu thành, đạt tới bạch ngân binh chủng thực lực, cũng ít nhất phải 20 năm trở lên. Nhưng là không nghĩ tới, Thích Thiên Đế trên tay những tu sĩ này đã ra không ít yêu nghiệt, đã có mấy chục hơn trăm vạn người, tại trong vòng mấy năm liền đạt đến bạch ngân tầng thứ. Thích Thiên Đế đối với chuyện này rất là giật mình, vội vàng cẩn thận đã điều tra một phen. Kết quả phát hiện, bọn gia hỏa này sở dĩ tu luyện thần tốc, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân cũng là pháp tắc tế năng lực. Bọn gia hỏa này thông qua cố gắng của mình, nghĩ biện pháp đã kiếm được một số pháp tắc tế. Sau đó lợi dụng những cái này pháp tắc tế tiến hành tu luyện. Kết quả tự nhiên là tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Mà một nguyên nhân khác cũng là bởi vì trong bọn họ có rất nhiều người đều kế thừa đan, phù, trận, khí tứ đại phụ trợ kỹ năng. Đừng nhìn là phụ trợ kỹ năng, kỳ thực thật dùng lại là hiệu quả nổi bật. Không chỉ có thể đủ đề bạt chiến đấu lực, hơn nữa còn có thể phụ trợ tu luyện. Ở trong đó trợ giúp lớn nhất cũng là các loại linh đan. Trong đó rất nhiều đều là dùng đến tăng cao tu vi. Chỉ cần ăn đến lên, hiệu quả thậm chí so pháp tắc tể còn muốn lợi hại hơn nhiều. Mặt khác cũng là tổ linh trận. Vậy mà có thể đem linh khí chung quanh, cũng chính là trạng thái khí ma lực tụ lại, khiến cho hắn nồng độ số 10 lần tăng thêm. Ở trong môi trường này tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể mấy lần tăng lên. Đồng dạng còn có phụ trợ tu luyện phù chú cùng pháp khí, cũng đều tăng lên rất nhiều bọn gia hỏa này tu luyện tốc độ. Chính là bằng vào những cái này phụ trợ thủ đoạn, lại thêm pháp tắc tế trợ giúp, mới làm đến bọn hắn tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh.